Tần Tinh đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà trước mắt đoàn kia tăng vọt 10 màu trong ánh sáng, Trương Hải Bân chậm rãi xoay người lại, chỉ có điều bởi vì hắn đưa lưng về phía quang mang, để cho Tần Tinh không cách nào nhìn thấy mặt hắn, chỉ là mơ hồ cảm thấy, trước mắt Trương Hải Bân, cùng năm đó mình gặp hắn thời điểm, tựa hồ có nhiều chút bất đồng. Trương Hải Bân lần nữa mở miệng nói, người rõ ràng có cơ hội chạy trốn, nhưng lại cố ý đoạt lão ẩu chi hồn, ẩn náu trắng tinh bên trên, vì, liền là muốn biết rõ ràng tàng đồng bí mật đi. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, liền thân là tộc trưởng Trương Vân đều không biết bản thân có thể đoạt hồn, nhưng mà thân tại đây, chỉ có tam vực cảnh giới Trương Hải Bân, vậy mà biết được, thậm chí đối với mình hành tung đều rõ như lòng bàn tay, điều này thật sự là quá mức cổ quái. Ngươi đoán không có sai, tộc ta tàng đồng, hẳn là chạm tới lực lượng thời gian. Thậm chí cùng một loại nào đó bản nguyên có liên quan, ngươi tạo hồn tộc, ta cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, như vậy ta liền đem tàng đồng bí mật, toàn bộ nói cho ngươi biết. Hướng theo Trương Hải Bân những lời này rơi xuống, liền thấy hắn giơ tay lên, vồ giữa không trung, kia từ đầu đến cuối trôi nổi tại phía sau hắn, thả ra 10 màu quang mang ánh mắt, vậy mà trực tiếp hướng về lòng bàn tay hắn bay đi. Nguyên bản ùn ùn kéo đến một bản quang mang, cũng theo liếc trong mắt phi hành mới bắt đầu rồi cấp tốc rút lại, mãi đến hoàn toàn trở lại con mắt kia bên trong, rơi vào Trương Hải Bân trong lòng bàn tay. Lúc này, Tần Tinh rốt cuộc nhìn rõ Trương Hải Bân. Tuy rằng hắn tướng mạo cũng không có biến hóa chút nào, nhưng mà hắn trong hai mắt, chính là nhiều hơn nồng đậm tang thương, giống như là một vị sống vô tận năm tháng lão nhân. Tần Tinh trong đầu bất thình lình toát ra một cái ý niệm, nói ra tiến nhập tại đây sau đó câu nói đầu tiên, ngươi không phải Trương Hải Bân, ngươi là cái kia mở ra đệ thập đồng người Liệp Minh tộc, ngươi, không có chết. Chương 1438, phần đánh roi. Trương Hải Bân trên mặt lộ ra một tia u ám nụ cười, cũng không trả lời Tần Tinh cái vấn đề này, mà là giơ tay lên, đem trong lòng bàn tay cái kia ngưng tụ 10 màu quang mang ánh mắt, chậm rãi ấn về phía mình mi tâm. Ông ong, kèm theo toàn bộ động phủ truyền đến hơi rung động, con mắt này tựu sinh sinh khảm đính vào Trương Hải Bân chỗ mi tâm, nhìn qua giống như là hắn sinh ra đã có một dạng. Trương Hải Bân hướng về phía Tần Tinh vẫy vẫy tay nói, đến đây đi, người tạo hồn tộc. Đối mặt Trương Hải Bân khiêu khích, Tần Tinh trong lòng thật nhanh chuyển qua vô số ý nghĩ. Hắn rõ ràng biết rõ, Trương Hải Bân đã không còn là Trương Hải Bân, mà là biến thành vị kia tu luyện ra đệ thập đồng Liệp Minh tộc lão tổ. Mặc dù không biết hắn vì cái gì không có chết, tại sao phải đợi tại đây thứ 10 trong mắt, nhưng mà Tần Tinh lại không cho rằng đối phương chính là đang đợi mình tới đến. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này Liệp Minh tộc lão tổ thời gian tồn tại đã quá xa xôi, rất xưa đến cho dù vị lão ẩu này trong ký ức cũng không có thời gian xác thực. Nếu mà hắn thật ngay từ lúc vô tận năm tháng lúc trước, cũng biết hôm nay mình biết đến, kia người này sự đáng sợ, tuyệt đối vượt qua Minh Tôn và người khác, cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bừa bãi vô danh, vừa vặn tồn tại ở săn minh nhất tộc trong ký ức. Vậy đã nói rõ, hắn sở dĩ sẽ ở chỗ này chờ mình, hoặc là từ Trương Hải Bân kia bên trong biết được liên quan tới chính mình sự tình, hoặc là chính là nửa tháng lúc trước, mình tiêu diệt Liệp Minh man tộc quá trình hắn đều thấy ở trong mắt. Nhưng nếu như là người sau mà nói, hắn thân là Liệp Minh man tộc lão tổ, mắt thấy mình tiêu diệt hắn hậu nhân, vì sao không ra tay ngăn cản? Còn nữa, hắn tại sao phải chờ mình? Hắn luôn miệng nói mình là người tạo hồn tộc, có thể hay không, hắn phải đợi, trên thực tế là người tạo hồn tộc. Đặc biệt là hắn sẽ đối tự mình động thủ, đây dễ hiểu, dù sao mình cùng hắn là địch không phải bạn, chính là hắn tại sao phải nói, chỉ cần mình thắng hắn, liền biết đem tàng đồng bí mật tự nói với mình. Không nói ngoài ra, chỉ bằng niên kỷ của hắn, coi như không phải giới chủ chi cảnh, khẳng định cũng là cửu vực đỉnh phong, mình cho dù dốc hết lá bài tẩy, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn cần gì phải lấy tàng đồng bí mật đến coi như điều kiện đâu. Tóm lại, Trương Hải Bân biểu hiện, cho Tần Tinh cảm giác, chính là cổ quái hai chữ. Nhìn thấy Tần Tinh từ đầu đến cuối không nói một lời, Trương Hải Bân tựa hồ là mất kiên trì, cười gằn nói, nếu ngươi không đồng ý xuất thủ trước, vậy ta sẽ không khách khí. Dứt tiếng, Trương Hải Bân vậy mà ra tay trước, bước ra một bước, mi tâm bên trên con mắt kia quang mang chợt lóe, thân ảnh bất ngờ đã tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh tàng đồng tuy rằng cũng từ đầu đến cuối mở ra, nhưng là căn bản không phát hiện được hắn tung tích, thậm chí ngay cả chút khí tức nào đều không cảm giác được, thân thể đột nhiên run nhẹ, đã bị một cổ bàng bạc lực lượng bắn trúng. Một quyền chi lực, sẽ để cho Tần Tinh thân thể giống như hòn đá bay ngược ra ngoài, lục phủ ngũ tạng không ngừng quay cuồng bên trong, phun ra một hớp lớn hỏa diễm. Hắn kia đã nắm giữ ba loại màu sắc cốt đầu, giống như là toàn bộ bể ra một dạng, một từng trận đau nhức giống như ngút trời làn sóng, mãnh liệt kéo tới. Mãi đến bay ra ngoài gần ngàn trượng có hơn, một đạo vô hình bình chướng lúc này mới chặn lại Tần Tinh thân thể, chính là không đợi hắn thở nổi, Bên tai đã vang lên lần nữa Trương Hải Bân âm thanh u ám, Tần Tinh, ngắn ngủi mấy năm bất kiến, ngươi vậy mà trở nên yếu như vậy rồi, thiệt thòi ta còn mỗi ngày nhớ ngươi, ngươi để cho ta quá thất vọng. Trương Hải Bân, giọng điệu này để cho Tần Tinh lập tức ý thức được, người nói chuyện là Trương Hải Bân, mà không phải là vị kia Săn Minh lão tổ. Lại là một quyền mạnh mẽ đập vào Tần Tinh trên thân thể, đem hắn đập lần nữa bay ngược ra ngoài. Liên tục thừa nhận Trương Hải Bân ba lần công kích sau đó, Tần Tinh đã liền đứng lên lực lượng cũng không có. Có thể nói, lần này, là hắn từ lúc sinh ra tới nay gặp được nhất chật vật, bất đắc dĩ nhất một lần giao thủ. Cho dù đối mặt 11 minh tôn, cho dù tại vận giới bên trong, đối mặt Tinh lão thời điểm, Tần Tinh cũng không có giống như lúc này chật vật như vậy cùng bị động, bởi vì hắn ít nhất có thể đủ nhìn thấy đối phương. Nhưng là bây giờ, từ đầu tới cuối vậy mà căn bản liền địch nhân thân hình đều không thấy được, cái này khiến hắn không cách nào phản kích, không cách nào phòng ngự, hoàn toàn chỉ có phần đánh roi. Bất quá hắn cũng biết, đây chính là tàng đồng, hoặc có lẽ là, tu luyện ngoại trừ đệ thập đồng chỗ cường đại. Minh thổ, màu đen minh thổ nhất thời phô triển ra, bất quá cũng không phải là công kích, mà là tầng tầng lớp lớp hướng về Tần Tinh thân thể phủ tới, trong nháy mắt biến thành một khỏa dày đến trăm trượng rộng lớn thổ cầu, đem Tần Tinh cả người bao phủ. Dựa vào minh thổ bảo hộ chi lực, Tần Tinh thật vất vả vì mình tranh thủ được chốc lát thở dốc chi lực, mà trong mắt hắn cũng là quang mang lấp lóe, suy nghĩ đến tột cùng nên như thế nào mới có thể xoay chuyển hôm nay cục diện. Trương Hải Bân ba lần xuất thủ, đã chứng minh Tần Tinh suy đoán không có sai, đối phương tu vi cảnh giới, ít nhất là cửu vực đỉnh phong, căn bản không phải mình có khả năng chống lại. Ha ha ha, minh thổ ra, vang lên Trương Hải Bân đắc ý cười to thanh âm, Tần Tinh, lúc nào học được đem minh thổ trở thành vỏ rùa rồi sao? Bất quá, ngươi cho rằng ẩn náu tại trong mai rùa, là có thể vô tư sao? Nhìn ta đánh vỡ ngươi đây vỏ rùa. Trương Hải Bân kích thứ tư phía dưới, dày đến trăm trượng minh thổ nhất thời tại trong tiếng ầm ầm to lớn bắt đầu ầm ầm tan vỡ, thân trong đó Tần Tinh cũng là lần nữa bị thương nặng, cả người từ minh thổ bên trong rơi xuống mà ra. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị tiếp nhận Trương Hải Bân lần công kích thứ năm thời điểm, Trương Hải Bân trong miệng chính là phát ra một tiếng kêu đau a, đáng chết, thời gian đã đến. Người tạo hồn tộc sẽ để cho ngươi lại sống thêm mấy ngày. Dứt tiếng, bốn phía đột nhiên trở nên lặng yên không tiếng động. Tần Tinh đứng tại chỗ đợi sau một hồi lâu, cũng không có đợi thêm đến đối phương công kích, mà liên tưởng đến đối phương kia tiếng kêu đau đớn, để cho hắn trong lòng hơi động, đối phương có phải hay không có bị thương gì thế phát ra, cho nên đã ly khai. Quả nhiên, lại là trong chốc lát đi qua, bốn phía vẫn là tĩnh lặng, mà Tần Tinh mặc dù không biết Trương Hải Bân rốt cuộc gặp phải cái gì sự tình không thể không rời đi, nhưng ý thức được hôm nay chính là chạy trốn cơ hội. Tần Tinh cũng không đoái hoài tới mình thương thế, vội vã lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cửa vào phóng tới, chính là một vòng vòng xuống đến, hắn lại phát hiện, cửa vào đã không có. Nhất định là Trương Hải Bân âm thầm động tay chân gì, đem tòa động phủ này hoàn toàn phong tỏa, không để cho mình ly khai. Nếu không thể rời bỏ, nếu muốn bảo vệ tánh mạng, biện pháp duy nhất chính là... Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía bốn phía, kia chẳng biết lúc nào đã lại lần nữa nổi lên từng con ánh mắt. Vừa mới bước vào đây thứ 10 trước mắt sau khi, Tần Tinh liền nghĩ qua, nếu như có thể đem tại đây tàng đồng toàn bộ thôn phệ, như vậy mình rất có thể đạt đến một cái cửu đồng trình độ. Chỉ có điều bởi vì phát giác đệ thập đồng tồn tại, cho nên mình mới không có đi thôn phệ. Nhưng là bây giờ, nếu chạy không thoát, như vậy nếu như mình có thể thừa dịp Trương Hải Bân không ở cơ hội, làm hết sức nhiều thôn phệ những này tàng đồng, để cho trong mắt mình con ngươi trở nên nhiều, tuy rằng vẫn không phải đối thủ của hắn, nhưng mà có lẽ có thể nhìn thấy thân hình hắn, cho nên thoát khỏi hiện tại loại này hoàn toàn chỉ có thể bị động bị đánh cục diện. Đổi thành người khác, coi như có thể thôn phệ tại đây toàn bộ tàng đồng, khẳng định cũng cần hao tốn tương đối dài thời gian, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, trên thời gian lại có thể trên phạm vi lớn rút ngắn. Tần Tinh làm việc từ trước đến giờ quả quyết, hướng theo cái ý niệm này toát ra, trong mắt chợt lóe sáng, trong cơ thể đã có lần lượt phân thân bước mà ra. Gần 1.000 cái người Liệp Minh tộc phân thân, xông về bốn phương tám hướng kia cơ hồ có mặt khắp nơi từng con ánh mắt. Chương 1439, một cái cửu đồng. Bởi vì Trương Hải Bân lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện lần nữa, cho nên Tần Tinh nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, thôn phệ tại đây ánh mắt, để cho mình mau sớm nắm giữ càng nhiều con ngươi. Tòa động phủ này không biết tồn tại bao lâu, ngược lại thân vì đại trưởng lão lão ẩu đang sinh ra thời điểm, đã có đây thứ 10 mắt tồn tại. Mà toàn bộ người Liệp Minh tộc, trừ phi là chết xa xứ xứ lạ, nếu không mà nói, khi bọn hắn sau khi chết, mỗi người có tàng đồng, đều sẽ bị lấy ra, chôn giấu tại đây thứ 10 trong mắt. Có thể tưởng tượng được, tại trải qua 5 tháng rất dài sau đó, bên trong tàng đồng số lượng, đã nhiều đến không cách nào thống kê trình độ. Nhưng mà, 7 ngày qua đi, gần ngàn cái Săn Minh phân thân, lại thêm Tần Tinh bản tôn điên cuồng thôn phệ, để cho tòa động phủ này bên trong kia vô số con mắt số lượng, vậy mà trên phạm vi lớn giảm bớt. Mà Tần Tinh mi tâm tàng đồng bên trong, bất ngờ đã có 8 cái con ngươi, thậm chí ngay cả thứ 9 con ngươi, cũng xuất hiện một cái nho nhỏ hình thức ban đầu, chỉ phải tiếp tục như thế cắn nuốt, như vậy không bao lâu, một cái cửu đồng sẽ tề tụ. Tuy rằng cửu đồng còn chưa chân chính thành hình, nhưng mà vào giờ phút này, Tần Tinh tàng đồng bên trong, đã có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một ít, giấu ở trong hư vô đồ vật. Kia là một cây căn giống như sợi tơ một loại ánh sáng. Những này ánh sáng tản ra đủ loại màu sắc, tuy rằng mờ mờ ảo ảo, nhưng lại có mặt khắp nơi, chằng chịt, giống như tạo thành một cái vô cùng vô tận lưới lớn, mà tấm võng này, bao la rồi tất cả. Cái gì gọi là tất cả? Thiên địa vạn vật, thậm chí ngay cả cùng bản thân Tần Tinh, đều ở đây tất cả bên trong. Đặc biệt là vật thật bốn phía, những này ánh sáng số lượng liền biết tăng nhiều. Bởi vì nơi này là tòa động phủ, trên thực tế cũng liền là cùng cấp với bị móc sạch lòng núi, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu vật thật, mà Tần Tinh đoán chính là mình những cái kia phân thân. Từng cái phân thân bốn phía, những này màu sắc rực rỡ ánh sáng liền nhau xen lẫn phía dưới, tựa hồ buộc vòng quanh một ít hình ảnh. Hơn nữa, những hình ảnh này không phải là đứng im bất động, tựa như cùng quang mang lưu chuyển một dạng, là đang không ngừng phát sinh biến hóa, chỉ có điều mặc kệ Tần Tinh cố gắng như thế nào, đều không cách nào thấy rõ những hình ảnh này bên trong cụ thể cho thấy cái gì. Đối với những này ánh sáng, Tần Tinh kỳ thực cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn từng tại Thiên Cơ Tử dưới sự giúp đỡ, mạnh mẽ mở ra Thiên Cơ Chi Nhãn. Mà tại Thiên Cơ Chi Nhãn trong chứng kiến từng hình ảnh cảnh tượng, cùng hiện tại rất giống nhau. Chỉ là khi đó bởi vì Thiên Cơ Tử là muốn để cho Tần Tinh nhìn thấy Thiên Cơ, cho nên Tần Tinh nhìn thấy phần lớn, đều là mệnh vận chi luân, vạn sự vạn vật mệnh vận chi luân. Lại thêm hôm nay Tần Tinh trong ký ức, đã không có liên quan tới tinh mệnh thuật tất cả. Tự nhiên cũng không nhớ nổi đã từng mở ra Thiên Cơ Chi Nhãn thấy qua cái gì, chỉ là bản năng cảm thấy, những này đủ mọi màu sắc ánh sáng, mình rất quen thuộc. Nhìn chằm chằm những cái kia như ánh sáng cấp tốc biến hóa hình ảnh, Tần Tinh biết rõ, đây là bởi vì chính mình cửu đồng còn chưa cuối cùng thành hình, hoặc có lẽ là, chỉ có chân chính hình thành đệ thập đồng sau đó, mới có thể thấy rõ ràng trong tấm hình dung, cho nên, hắn chỉ có thể càng thêm điên cuồng đi thôn phệ tại đây ánh mắt. Đồng thời, hắn còn phải lo lắng đến lúc nào cũng có thể xuất hiện Trương Hải Bân. Nhưng mà ngay tại Tần Tinh nơi không thấy được một chỗ trong hư không, Trương Hải Bân khoanh chân mà ngồi, hai con mắt, tính cả mi tâm tàng đồng, ngay thẳng thẳng nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tần Tinh thôn phệ 7 ngày tàng đồng, hắn thì nhìn Tần Tinh ròng rã 7 ngày. Mà Tần Tinh tàng đồng bên trong mỗi nhiều hơn một cái con ngươi, trên mặt hắn liền biết nhiều hơn vẻ tươi cười. Liên loại này, khi lại là 7 ngày thời gian trôi qua sau đó, Tần Tinh tàng đồng bên trong, rốt cuộc xuất hiện thứ 9 con ngươi. Một cái cửu đồng. Tuyệt đại đa số người Liệp Minh tộc, cuối cùng cả đời đều không cách nào mở ra 9 con tàng đồng, Tần Tinh coi như tính cả lúc trước hắn mở ra 3 đồng, cũng bất quá mới dùng thời gian mấy năm. 9 cái con ngươi, 9 loại màu sắc, xoay chậm chậm, phóng xuất ra 9 đạo quang mang, từ xa nhìn lại, Tần Tinh cái này tàng đồng, giống như là mang dê kêu một dạng, để cho người mục huyễn thần mê. Hướng theo cửu đồng xuất hiện, Tần Tinh lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mình một cái phân thân, và phân thân bốn phía kia chẳng chịt ánh sáng nơi phác họa thành hình ảnh. Tuy rằng vẫn mơ hồ, nhưng so với lúc trước đến chính là muốn rõ ràng không ít, thế cho nên Tần Tinh tại những hình ảnh này bên trong, rốt cuộc thấy được một ít cảnh tượng. Cái này phân thân, là một vị lão giả, mà tại quanh người hắn ánh sáng nơi phác họa ra trong hình, Tần Tinh nhìn thấy chính là người này. Chỉ là, trong hình lão giả kia tướng mạo, so với hắn hiện tại đến, phải phân minh tuổi trẻ mấy phần, loáng thoáng là người trung niên bộ dáng. Tuy rằng bất kể là hình ảnh vẫn là lão giả, vẫn như cũ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà chỉ riêng là lão giả kia tuổi trẻ tướng mạo, chính là để cho Tần Tinh trong lòng phát sinh chấn động dữ dội lay động. Hắn nghĩ tới Trương Hải Bân lúc trước từng nói, tàng đồng chạm tới lực lượng thời gian, tàng đồng cùng một loại nào đó bản nguyên có liên quan. Tự nhìn đến, hẳn đúng là lão giả đi qua, cũng tựa như cùng lão ẩu lúc trước đối với mình thi triển năm tháng thuộc về dấu một dạng. Nhìn thoảng qua như mây khói, nhìn Thương Hải tang điền. Đây tàng đồng, chẳng lẽ đó là có thể nhìn thấy vạn vật đi qua, đây chẳng phải là nói. Tàng đồng ngọn nguồn, chính là thời gian. Thế nhưng, Thiên Cơ Chi Nhãn, cũng có thể xem được quá khứ tương lai, hai loại ánh mắt, có đến hiệu quả như nhau địa phương, có thể hay không, bọn họ căn bản là đồng dạng. Tuy rằng Thiên Cơ Chi Nhãn cùng tàng đồng, đều là đối với ở tại ánh mắt tu luyện, nhưng mà trong thiên hạ phương thức tu luyện giống như hạt cát trên sông, không đếm xuể, cho nên Tần Tinh cho tới bây giờ không có đem hai người liên hệ với nhau. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng trong lòng thì một cách tự nhiên toát ra cái ý niệm này. Vậy nếu như, ta tu luyện lại ra Thiên Cơ Chi Nhãn, hơn nữa đem tàng đồng cùng Thiên Cơ Chi Nhãn mạnh mẽ dung hợp, lại sẽ xuất hiện một cái dạng gì hình ảnh đâu. Nguyên bản đây chỉ là Tần Tinh một cái ý nghĩ, chính là khiến hắn ngoài ý muốn là, cái ý nghĩ này toát ra sau đó, vậy mà liền như sau mưa cỏ dại một dạng, ở trong lòng mình điên cuồng nảy sinh, khó có thể kiềm chế. Thế cho nên Tần Tinh trải qua nhất thời trầm tư sau đó, cắn răng nói, ngược lại đệ thập đồng mở ra phương thức ta cũng không biết, mà Trương Hải Bân cũng không biết khi nào xuất hiện, không bằng liền trọng tu tinh mệnh thuật, nặng mới mở ra hồn nhãn, cho nên từng bước một tu luyện ra thiên cơ chi nhãn. Hướng theo Tần Tinh hạ quyết tâm, hắn lập tức thu hồi nơi có phân thân, trong đầu cũng là xuất hiện từ vận giới thiên mệnh cửa ở bên trong lấy được tinh mệnh thuật công pháp. Tuy rằng bởi vì chết qua một lần, để cho Tần Tinh không có liên quan tới tinh mệnh thuật chút nào ký ức, nhưng là khi hắn lại bắt đầu lại từ đầu lúc thời điểm tu luyện, chính là quen việc dễ làm, tựa như cùng hắn trọng tu phong ấn chi thuật một dạng, tốc độ tu luyện nhanh đến mức cực hạn. Ba ngày sau, từ đầu đến cuối giấu ở trong hư vô nhìn chăm chú Tần Tinh Trương Hải Bân, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, tự nhủ, hắn đang làm gì? Cũng không giống như là tại mở ra đệ thập đồng, chẳng lẽ, liền người tạo hồn tộc cũng không cách nào tu luyện ra hoàn mỹ tàng đồng. Lại là ba ngày trôi qua, Trương Hải Bân rốt cuộc ngồi không yên, ta không giết hắn, chính là vì để cho hắn tu luyện ra hoàn mỹ tàng đồng, cho nên vì ta cắn nuốt, nhưng là bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không phải là đang tu luyện tàng đồng, không thể, ta muốn cho hắn thêm một ít áp lực. Ngay tại Trương Hải Bân giơ tay lên, chuẩn bị lần nữa đối với Tần Tinh xuất thủ thời điểm, đã ngồi ngay ngắn 6 ngày bất động Tần Tinh, bất thình lình mở mắt. Hắn mở ra, cũng không phải là hắn cặp mắt, mà là hắn chỗ mi tâm, bất ngờ lại có một con mắt chậm rãi mở ra, cùng kia có dấu 9 cái con ngươi tàng đồng, chồng lên nhau cùng nhau. Chương 1440, hình tròn cự môn. Cùng lúc đó, man vực tinh không bên trong, cái kia đúc từ ngọc tiểu nữ hài, nhìn đến Tần Tinh giữa chân mày kia nặng chồng lên nhau hai con mắt, trong mắt đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, tại nàng giữa chân mày, bất ngờ cũng nổi lên một con mắt, hơn nữa tản mát ra một cổ vô hình chi quang, từ trên trời rơi xuống, bao phủ cả khỏa trắng tinh, bao phủ thứ 10 mắt, càng đem Tần Tinh bao phủ tại bên trong. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, tiểu nữ hài tự nhủ, không rõ, người có thể hay không nhìn thấy. Hướng theo tiểu nữ hài trong mắt quang mang hàng lâm, nguyên bản đang chuẩn bị cho Tần Tinh lại thi thêm một chút áp lực Trương Hải Bân, cả người đột nhiên sợ run ngay tại chỗ. Hắn ngược lại không phải cảm thấy tiểu nữ hài trong mắt quang mang, mà là trực lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Tinh kia giữa chân mày, hai cái nặng chồng lên nhau ánh mắt. Làm sao sẽ nhiều đi ra một con mắt, Trương Hải Bân cũng không biết, Tần Tinh kia nhiều hơn đến một con mắt, tên là tinh hồn chi nhãn. Một lần nữa tu luyện tinh mệnh thuật, Tần Tinh tốc độ là tiến triển cực nhanh, thế cho nên gần mất 6 ngày thời gian, hắn lại lần nữa mở ra tinh hồn chi nhãn. Tuy rằng Trương Hải Bân không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng là bởi vì trên thân Tần Tinh cuối cùng có biến hóa, cũng để cho hắn tạm thời bỏ đi ban đầu ý nghĩ, mà là lại lần nữa ngồi xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm Tần Tinh. Vậy mà lúc này, tại tiểu nữ hài trong mắt quang mang bao phủ phía dưới, Tần Tinh kia hai cái nặng chồng lên nhau trong ánh mắt, chứng kiến tất cả, chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một khắc này, hắn phảng phất không còn là đưa thân vào động phủ bên trong, mà là đi tới tinh không bên trong, trước mắt xuất hiện 9 khỏa to lớn tinh thần. 9 ngôi sao, mỗi khỏa một loại màu sắc, theo thứ tự là xích chanh vàng lộ thanh lam tím, cộng thêm 2 màu đen trắng. 9 ngôi sao xếp hàng thành một cái lớn vô cùng hình tròn, mỗi khỏa tinh thần bên trên, đều tản ra một đạo cùng bản thân đối ứng với nhau quang mang. Nhìn đến đây 9 ngôi sao, Tần Tinh lập tức nghĩ tới săn minh man vực 9 dấu tinh. Tuy rằng hai người phương thức sắp xếp bất đồng, một cái là trọng điệp, một cái là hình tròn, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, hiện xuất hiện tại trước mắt mình 9 ngôi sao, chính là 9 dấu tinh. Đối với 9 dấu tinh, Tần Tinh cũng không có nghiêm túc để nhìn qua, nhưng là bây giờ, đây xếp hàng thành hình tròn 9 dấu tinh, chính là không tên hấp dẫn hắn sự chú ý. Bởi vì, đối với loại này hình dáng, loại này 9 dấu tinh, hắn mơ hồ có chủng cảm giác giống như đã từng quen biết. Thậm chí hắn căn bản không cần bất luận người nào đi nhắc nhở, cơ hồ bản năng dùng mình giữa chân mày, kia hai cái nặng chồng lên nhau ánh mắt, nhìn về phía đây 9 ngôi sao. Tần Tinh lẳng lặng đứng tại 9 ngôi sao phía trước, vẫn không nhúc nhích. Mà tại Trương Hải Bân trong mắt, rõ ràng liền ngồi ở chỗ đó Tần Tinh thân hình, chính là dần dần trở nên mơ hồ, giống như là muốn biến mất một dạng. Nếu mà Tần Tinh có thể biết được Trương Hải Bân lúc này cảm giác, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không xa lạ, bởi vì lúc trước hắn tại Trương Hải Bân công kích phía dưới, chính là có đồng dạng cảm giác. Không nhìn thấy, không sờ được, không cảm giác được. Trương Hải Bân tâm bỗng nhiên trở nên kích động, không nhịn được lần nữa mở miệng nói, lẽ nào, đây chính là hoàn mỹ tàng đồng. Thật, nhất định là như vậy, cố gắng lên a, tạo hồn tộc tiểu nhi. Hiện tại Tần Tinh, đã không chỉ là nhìn kia 9 ngôi sao, mà là cả người hắn, toàn bộ hồn, tất cả đều dung nhập vào 9 ngôi sao bên trong. Vì vậy mà, tại trước mắt hắn, xuất hiện một cánh hình tròn cự môn, trên bất kiến đỉnh, ở tại hư vô. Đây tát hình tròn cự môn, từ hai khối hình nửa vòng tròn cánh cửa tạo thành, mà tại cánh cửa bên trên, vừa có vô số đạo giống như phù văn một dạng, nhìn qua lộn xộn bừa bãi đủ mọi màu sắc đồ án, chằng chịt, vô cùng vô tận. Tần Tinh ánh mắt, liền vững vàng nhìn chằm chằm đây hai khối hình nửa vòng tròn cánh cửa, cũng không biết qua bao lâu sau đó, lẩm bẩm nói, cánh cửa này, cực kỳ giống, một vật, một dạng ta đi qua đã từng thấy qua, nhưng lại bởi vì ta tử vong, mà từ ta trong ký ức bị xóa đi đồ vật. Trầm ngâm bên trong, Tần Tinh đột nhiên giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cái thú hồn, mà tại thú hồn trên đỉnh đầu, lơ lửng hình một vòng tròn luân tử. Mệnh vận chi luân, chính là do hai cái nửa vòng tròn tạo thành, mà mỗi cái nửa vòng tròn, lại là từ vô số tiểu viên luân tạo thành, bên trên khắc đầy thần bí ký hiệu cổ quái. Thiên Cơ Tử cũng từng cặn kẽ cho Tần Tinh giải thích qua, mệnh vận chi luân, nhưng thật ra là từ hai bộ phận tạo thành, vừa là mệnh chi luân, vừa là vận chi luân. Nếu mà Tần Tinh không phải trọng tu tinh mệnh thuật, nặng mới mở ra rồi tinh hồn chi nhãn, như vậy hắn cũng nhớ không nổi đến mệnh vận chi luân. Ta rõ rồi, chín dấu tinh, hợp thành một cánh cửa, không, phải nói, nó vừa vặn hợp thành hình một vòng tròn khung cửa, thiếu đây hai khối hình nửa vòng tròn cánh cửa, như vậy đây hai khối hình nửa vòng tròn cánh cửa, lại là cái gì? Có thể chín dấu tinh cộng thêm hai khối cánh cửa, bọn họ tổ hợp lại với nhau tạo thành tròn cửa, vì sao lại để cho ta cảm giác giống như là một cái mệnh vận chi luân? Cánh cửa này, lại đi thông nơi nào? Nghĩ tới đây, Tần Tinh vậy mà chậm rãi vươn tay ra, đặt ở trước mắt đây hai miếng hình nửa vòng tròn cánh cửa bên trên, mà chính hắn cũng không có ý thức được, so với cự môn lại nói, nhỏ bé vô cùng hắn, vậy mà vừa lúc dễ dàng đem hai tay, chia tay nhấc lên hai khối cánh cửa bên trên. Cũng không biết đến tột cùng là cự môn đột nhiên nhỏ đi, vẫn là Tần Tinh đột nhiên trở nên lớn. Một màn này, rơi vào tiểu cô nương kia trong mắt, để cho nàng cả người đột nhiên nhảy dựng lên, thậm chí liền liền trong tay kẹo hồ lô đều ném ra ngoài, kinh hô thành tiếng nói, ta để cho hắn nhìn là năm tháng thuộc về đồng. Nhưng hắn hôm nay nhìn, rõ ràng là cánh cửa kia a. Bản nguyên chi hỏa là hắn tu luyện mà ra, hôm nay hắn lại thấy được cánh cửa kia, hắn rốt cuộc là người nào? Hơi trầm ngâm sau đó, tiểu nữ hài ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc nói, không cần biết ngươi là người nào, chỉ là, hiện tại ngươi còn đẩy không ra cánh cửa kia, ta dò xét ngươi một lần, nếu mà ngươi có thể cảm ngộ đến, như vậy. Tiểu nữ hài mà nói cũng chưa có nói hết, mà là giơ tay lên hướng phía Tần Tinh lăng không một chỉ điểm tới. Tần Tinh vừa định dùng sức đẩy ra mở đây tát hình tròn cự môn, nhưng vào lúc này, trong tay chính là đột nhiên hết sạch, kia tát tròn cửa tan biến không còn dấu tích. Trước mắt, xuất hiện lần nữa kia 9 khỏa màu sắc khác nhau tinh thần, chỉ là lần này 9 ngôi sao không còn là xếp thành hình tròn, mà là một viên tiếp nối một viên chồng lên nhau cùng nhau, tựa như cùng san minh man vực bên trong, bọn họ tạo thành hình dáng một dạng. Đối với đột nhiên này biến hóa, Tần Tinh không nén nổi hơi sửng sờ, nhưng lại bất động thanh sắc, nhìn chăm chú đây 9 ngôi sao. Từng bước trọng điệp thành một khỏa, như đã hóa thành một con mắt, thâm sâu nhìn chăm chú mình. Tần Tinh đồng dạng nhìn chăm chú con mắt này, hắn mơ hồ cảm thấy, con mắt này, tựa hồ muốn tự nói với mình cái gì. Bất chi bất giác, Tần Tinh một lần nữa đem chính mình, hoàn toàn dung nhập vào con mắt này bên trong. Tất cả tựa hồ cũng đã không tồn tại, phảng phất giữa thiên địa này, chỉ còn lại đây một con mắt, cùng Tần Tinh mắt đối mắt. Mãi đến, Tần Tinh rốt cuộc tại con mắt này bên trong, thấy được. Thời gian một tháng, thoáng một cái rồi biến mất, nhìn đến trong khoảng thời gian này lại không có bất kỳ biến hóa nào cùng phản ứng Tần Tinh, Trương Hải Bân rốt cuộc mất kiên trì, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Tần chậm rãi đi tới nói, lão phu không kịp đợi, mặc kệ thành công hay không, trước tiên nuốt ngươi tàng đồng lại nói. Tinh không bên trong tiểu nữ hài, nhìn đến Trương Hải Bân cử động, trong mắt hàn quang lóe lên, dưới thân đóa kia nở rộ hoa trắng, đột nhiên giữa từ trắng trở nên đỏ, giống như là bị máu tươi nhuộm xuyên thấu qua một dạng. Bất quá, đang lúc này, Trương Hải Bân thân hình đột nhiên dừng lại, bởi vì trên thân Tần Tinh, rốt cuộc lại có biến hóa. Tần Tinh tướng mạo bắt đầu trở nên non nớt, thân hình bắt đầu thu nhỏ, buộc ở sau ót tóc bắt đầu từng tấc biến ngắn. Chương 1441, Quang Mang Sông. Tại cái này từ 9 ngôi sao trọng điệp sau đó ngưng tụ ra trong ánh mắt, Tần Tinh đầu tiên nhìn thấy, là một khỏa đã khắc ở hắn sâu trong linh hồn tinh thần. Tần Thiên Tinh, Tần Tinh đời này tạo ra Tần Thiên Tinh. Tinh thần bên trong, có đến Tần Tinh quen thuộc tất cả cảnh tượng. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết, vì sao mình sẽ ở trong ánh mắt nhìn thấy Tần Thiên Tinh, nhưng mà hắn cũng lười đi để ý tới, mà là lấy gần như tham lam ánh mắt, ngắm nhìn trên ngôi sao tất cả. Bởi vì, đây là trong lòng của hắn, duy nhất tán thành nhà, cho dù hợp ý vạn lần, 10 vạn lần, thậm chí liền nhìn như vậy đến vĩnh hằng, hắn cũng sẽ không chán ghét. Chỉ tiếc, trên tầng thiên tinh cũng không có sự sống, có chỉ là những cái kia tựa hồ vĩnh viễn sẽ không cải biến cảnh vật, nói thí dụ như Tây Nam kia liên miên chập trùng thập vạn đại sơn, tỉ như kia mênh mông vô biên mênh mông hải vực. Mà ở loại này ngưng mắt nhìn bên trong, tần tinh nhưng dần dần phát hiện, những này cảnh vật cũng không phải là không có thay đổi, mà là ở lấy một loại mình nơi không phát hiện được cực kỳ tốc độ chậm chạp, một chút xíu thay đổi. Kia thập vạn đại sơn, bọn họ kia liên miên chập trùng, giống như gợn sóng một loại hình dáng, chính là lúc cao lúc thấp, không ngừng phát sinh biến hóa. Kia minh mông hải vực, bọn họ kia bất quy tắc đường ven biển, đồng dạng là thì hẹp thì rộng không ngừng thay đổi. Tựa như cùng vận giới bên trong kia hai khỏa vận tinh nhất bộ dáng, nhìn như giống nhau như đúc, nhưng lại có đến thiên trời lệch đất, hôm nay cũng là như vậy, chính là bởi vì tần tinh đối với tần thiên tinh quen thuộc, cho nên hắn có thể nhìn ra, những này sẽ bị tuyệt đại đa số người nơi xem nhẹ biến hóa nhỏ bé. Bất chi bất giác, tần tinh tâm, dung nhập vào những biến hóa này bên trong, giống như hóa thân làm kia thập vạn đại sơn, hóa thân làm kia minh mông hải vực, thậm chí hóa thân làm một cọng cỏ, một tảng đá, cảm thụ được trên thân đã phát sinh từng tí biến hóa. Không biết qua bao lâu sau đó, tần tinh trong miệng rốt cuộc khinh khinh phun ra hai chữ, năm tháng. Những này nhỏ nhặt không đáng kể biến hóa, chính là đến từ năm tháng qua đi, đến từ thời gian biến ảo. Thập vạn đại sơn, tại năm tháng qua đi bên trong, có chút sơn mạch sẽ từng bước sụp đổ, có sơn mạch nhưng lại sẽ dần dần nhô lên, điều này sẽ đưa đến bọn họ nơi liền hiện ra gợn sóng hình dáng, lúc cao lúc thấp. Mênh mông hải vực, tại thời gian biến ảo phía dưới, có nhiều chỗ nước biển sẽ từng bước khô khốc, lộ ra khối lớn lục địa. Có nhiều chỗ nước biển lại càng ngày sẽ càng nhiều, từ đó làm cho bọn họ nơi phác họa ra đường ven biển, thì hẹp thì rộng. Thời gian cũng tốt, năm tháng cũng được, đều là thời gian. Thời gian, giống như là một bàn tay vô hình, lặng lẽ thay đổi vạn sự vạn vật, thời gian, hoặc như là một đầu lao nhanh dòng sông, mang đi vạn sự vạn vật. Tất cả, cũng không chạy khỏi thời gian, không đối kháng được thời gian. Hướng theo tần tinh hai chữ này xuất khẩu, trên tần thiên tinh tất cả cảnh vật, đột nhiên tăng nhanh biến hóa tốc độ. Kia thập vạn đại sơn, một tòa tiếp một tòa bắt đầu sụp đổ, biến thành bùn đất, rơi vào đại địa, nhưng lại có tân sơn mạch, tại bọn họ biến mất địa phương, một tòa tiếp một tòa bắt đầu quật khởi, mãi đến thay vào đó rồi bọn họ vị trí. Thậm chí, cả khỏa tần thiên tinh, đều ở đây tần tinh trong con mắt, tan vỡ mở ra, hóa thành một khối lại một khối thiên thạch, phiêu tán tại tinh không bên trong, tới cuối cùng, những này thiên thạch cũng theo đó vỡ nát, hoàn toàn biến mất. Đến nơi này thì, con mắt này bên trong, chỉ còn lại có một phiến không có gì cả hư vô. Nhưng mà, tại tần tinh trong mắt, chính là lộ ra một tia hiểu ra chi sắc. Nếu mà đem thời gian xem là một đầu vĩnh viễn không thôi đại hà, như vậy vừa mới ta chứng kiến, chính là con sông này về phía trước lao nhanh, mang đi tất cả. Nếu mà, ta muốn biến mất tất cả lại lần nữa trở về, như vậy, liền cần để cho con sông này, nghịch lưu mà đi. Tại những lời này rơi xuống sau đó, tần tinh mi tâm bên trên kia nắm giữ chín cái con ngươi tàng đồng, đột nhiên tản mát ra chín đạo chín loại màu sắc quang mang, rơi vào phía trước con mắt kia bên trong. Chín đạo cửu sắc quang mang lẫn nhau giao hội dung hợp, dần dần ngưng tụ thành một đầu màu sắc rực rỡ quang mang sông, hơn nữa về phía trước thẳng tắp dọc theo đi, mãi đến lan ra đến vô tận. Quang mang sông, đem đây trống rỗng hư vô, chiếu sáng màu sắc sặc sỡ, lại thêm kia chín đạo quang mang không khô chuyển, nhìn qua, giống như là một đầu đang về phía trước lao nhanh mà đi thời gian sông. Nhìn đến đầu này quang mang sông, tần tinh trong đầu, bất kỳ song nổi lên được từ lão ẩu trong ký ức kia năm tháng thuộc về dấu. Năm tháng thuộc về dấu, dấu là đi qua, dấu là vạn vật, nhưng mà, dấu, cũng cuối cùng trốn bất quá thời gian xâm nhập, cuối cùng có một ngày sẽ lại bị thời gian tìm đến, cho nên, không bằng, để cho thời gian này, nghịch lưu. Ầm ầm, tại tần tinh trong thanh âm, lấy hắn tàng đồng bên trong chín đạo quang mang nơi ngưng tụ thành quang mang sông, trong lúc bất chợt đảo ngược lại, hướng về vốn là kéo dài ngược lại phương hướng, nghịch lưu mà đi. Loại này nghịch lưu, nghịch là thời gian, nghịch là tất cả, dẫn đến hư vô bên trong đột nhiên bạo phát ra một cổ vô biên vô tận bàng bạc uy áp, bất thình lình bao phủ tại hào quang này sông trên, tựa hồ không cho phép nó thay đổi nguyên bản hướng chảy, không cho phép nó nghịch lưu. Tần tinh tự nhiên cũng cảm giác được rõ ràng rồi cổ uy áp này. Tuy rằng lấy hắn hôm nay thực lực, căn bản khó mà đối kháng, nhưng mà từ khi hắn bước lên tu hành chi lộ đến nay, vì thoát khỏi thân làm quân cờ vận mệnh, vì vượt ra bản thân chỗ tại bàn cờ, hắn nơi bước ra mỗi một bước đều như cùng nghịch lưu mà đi. Vì vậy mà, hắn làm sao biết khuất phục tại cổ uy áp này bên dưới. Tần tinh trong mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, ngươi không để cho ta nghịch chuyển thời gian, ta càng muốn nghịch. Huống chi, đây là ta tàng đồng, đây là ta thời gian, đây là tần tinh ta thời gian chi hà. Nghịch, lưu truyền, ông ong, Chín đạo màu sắc khác nhau quang mang, tại tần tinh kia ý chí bất khuất bao phủ phía dưới, đột nhiên dữ dội run rẩy, phản kháng, cái này không biết đến từ nơi nào bàng bạc uy áp. Quang mang sông phản kháng càng mãnh liệt, uy áp kia cũng lại càng lớn, thế cho nên tần tinh thân thể đều không bị khống chế run rẩy, cảm giác giống như là có vô số viên tinh thần lại lần nữa đặt ở trên người mình, áp được bản thân nội tạng tan vỡ, cốt đầu nát bét. Có thể càng như vậy, hắn càng là không cam lòng vứt bỏ, bởi vì hắn rõ ràng biết rõ, mình hôm nay hiểu ra không chỉ là một thức tinh kỹ, càng là chạm tới một loại bản nguyên chi lực. Thời gian bản nguyên, bàng bạc uy áp kia, chính là đến từ thời gian bản nguyên. Mình nếu thắng, như vậy thì có thể thành công có thời gian bản nguyên, nhưng mình nếu bại, kia đời này kiếp này, lại không thể nữa nắm giữ thời gian này bản nguyên. Tần tinh, cùng thời gian, mở rộng một đợt tỷ đấu. Mãi đến, từ hắn chín cái con ngươi nơi phóng xuất ra chín loại màu sắc quang mang, tại run không ngừng bên trong, vậy mà dần dần ngưng tụ với nhau. Mãi đến, đây chín loại màu sắc bắt đầu trục vừa biến mất. Mãi đến, đầu này quang mang sông hóa thành một loại màu sắc. Vô sắc, tần tinh trong đầu, tính cả kia trống rỗng hư vô bên trong, đồng thời truyền đến một tiếng giống như khai thiên tích địa một bản tiếng vang lớn. Đến từ thời gian bản nguyên chi lực uy áp khổng lồ, rốt cuộc không còn sót lại chút gì, mà cái kia đã mất đi toàn bộ màu sắc, chỉ có tần tinh có thể nhìn thấy quang mang sông, hướng về ngược lại phương hướng, nghịch lưu mà đi. Chương 1442, cửu cửu quy nhất. Hướng theo đây đã không có màu sắc quang mang chi hà nghịch lưu, trống rỗng hư vô bên trong, từng bước xuất hiện từng cục thiên thạch, hơn nữa giao hội dung hợp, tạo thành một quả thủng trăm ngàn lỗ, sắp phá nát tần thiên tinh. Quang mang chi hà tiếp tục nghịch lưu, mà tần thiên tinh cũng tiếp tục biến hóa. Bên trên những cái kia giống như vết thương một loại vết thương, bắt đầu thần tốc khép lại, bên trong tất cả, đồng dạng từ không khí trầm lặng trở nên sinh cơ bừng bừng. Thời gian, tại đây, rốt cuộc phát sinh nghịch chuyển. Nhìn đến từng cảnh tượng ấy tuế nguyệt nghịch chuyển mang đến cải thiên hoán địa, nhìn đến đã biến thành tân sinh một loại tần thiên tinh, tần tinh cả người cũng lần nữa dung nhập vào trong đó. Mà tại đây tuế nguyệt nghịch chuyển chi lực dưới ảnh hưởng, hắn tất cả, vậy mà cũng thuận theo phát sinh biến hóa. Tướng mạo bắt đầu trở nên non nớt, thân hình bắt đầu thu nhỏ, buộc ở sau ót tóc bắt đầu từng tấc biến ngắn. Dạng biến hóa này, tự nhiên cũng thể hiện tại rồi đang đưa thân vào thứ 10 trong mắt trên thân tần tinh, cũng chính vào lúc này, vốn chuẩn bị lần nữa đối với tần tinh xuất thủ Trương Hải Bân bỗng nhiên dừng bước, lấy tràn đầy khiếp sợ ánh mắt, nhìn chăm chú tần tinh biến hóa. Với tư cách Liệp Minh Man tộc lão tổ, hắn há có thể không hiểu, đây chính là tuế nguyệt nghịch chuyển, nhưng mà, cái này cùng tàng đồng nơi chạm tới lực lượng thời gian, chính là có đến khác nhau trời vực. Loại này khác biệt, tựa như cùng lúc trước tần tinh theo như lời loại này, người Liệp Minh tộc chú trọng ở tại dấu, đem tất cả nấp trong thời gian, thậm chí bao gồm người khác thọ nguyên. Chính là loại này dấu, chỉ là tiểu đạo, cuối cùng trốn bất quá thời gian qua đi, một ngày nào đó sẽ bị thời gian nơi tìm đến. Vì vậy mà, tần tinh tại năm tháng thuộc về dấu trên căn bản, đem dấu, thăng hoa thành nghịch chuyển. Trương Hải Bân trong mắt, tần tinh đã biến thành một cái mười mấy tuổi tiểu tử, dạng tình hình này, thật sự là lớn đại vượt ra khỏi hắn dự liệu, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Tuy rằng hắn không biết tần tinh cuối cùng là làm được như thế nào, nhưng nhất định là cùng tàng đồng có liên quan. Đặc biệt là vào giờ phút này, tần tinh giữa chân mày hai con mắt, chỉ còn lại có một cái chỉ có một con ngươi ánh mắt. Kia nắm giữ chín con ngươi tàng đồng, tựa hồ là tiêu thất. Bất quá, tại tiểu nữ hài trong mắt, chính là có thể thấy rõ, tần tinh tàng đồng cũng không có biến mất, mà là biến thành thấu rõ, giống như hư huyễn. Thậm chí, hắn tàng đồng bên trong chín con ngươi, cũng đã ngưng tụ với nhau, biến thành một cái đồng dạng thấu rõ con ngươi. Nhìn đến hôm nay tần tinh ánh mắt biến hóa, tiểu nữ hài trong tay, chẳng biết lúc nào vậy mà lại xuất hiện một cái kẹo hồ lô, một bên nồng nhiệt gặm, một bên nhẹ giọng nói, tàng đồng đệ thập đồng, cũng không phải là tại chín con trên căn bản lại hình thành một cái tàng đồng, mà là cửu cửu quy nhất. Tần tinh bỗng nhiên mở mắt, từ trong miệng thốt ra rồi bốn chữ này, đây chính là tu luyện ra đệ thập đồng chân chính phương pháp chính xác. Đem chín con tàng đồng hợp lại làm một, dứt tiếng, tần tinh bất thình lình ngẩng đầu lên, giữa chân mày cái kia hư huyễn tàng đồng, tản ra chỉ có hắn có thể nhìn thấy quang mang, nhìn về phía bầu trời. Tại Trương Hải Bân xem ra, tần tinh tựa hồ là đang nhìn mình, nhưng mà trên thực tế, tần tinh trong mắt, căn bản không có hắn tồn tại. Tần tinh ánh mắt, không nhìn thẳng Trương Hải Bân, trực tiếp xuyên qua đây thứ 10 mắt, xuyên qua quả này trắng tinh, rơi vào tinh không bên trong, kia trên người cô bé. Cổ hâm nhụy, tiểu cô nương này, tần tinh cũng không xa lạ gì, đang là năm đó 100 vạn minh tu tấn công thông minh chi lộ thời điểm, xuất hiện cái thần bí kia cổ hâm nhụy. Nguyên bản, tần tinh cho rằng nàng là đến từ man tộc, nhưng mà sau đó từng bước biết được, tiểu cô nương này, là đến từ minh tinh giới bên trong một chỗ tên là bờ bên kia cấm địa. Mà Liệp Minh Man tộc sở dĩ cường đại, trừ bọn họ ra thực lực bản thân ra, nguyên nhân trọng yếu nhất liền là bởi vì bọn hắn sau lưng có đến bờ bên kia ủng hộ. Thậm chí thần tinh từ Trương Hải Bân kia cướp đi tạo hóa chuông, chính là đến từ bờ bên kia. Ngươi có thể nhìn thấy ta, nghe được tần tinh trong miệng hô lên tên mình, Cổ Hâm Nhụy kia mập mạp trắng trẻo trên mặt lóe lên vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc, nàng tuyệt đối không ngờ rằng tần tinh lại có thể nhìn thấy thân ở tinh không bên trong mình. Kỳ thực cái vấn đề này căn bản không cần trả lời, tần tinh kia thẳng tắp nhìn chăm chú nàng ánh mắt, đã cho ra câu trả lời. Cái gì Cổ Hâm Nhụy? Đồng dạng nghe được cái danh tự này Trương Hải Bân, tự nhiên cũng là hơi ngẩn ra, bất quá chợt phục hồi tinh thần, hướng về phía tần tinh cười gần nói, xem ngươi bộ dáng, hẳn là đã mở ra hoàn mỹ tàng đồng, đây tàng đồng, quả nhiên vẫn là chỉ có các ngươi người tạo hồn tộc có thể thành công mở ra, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nuốt, dứt tiếng, Trương Hải Bân bất thình lình mở ra bàn tay, mang theo hắn cửu vực minh tinh thần toàn bộ thực lực, hướng về tần tinh một tay nắm giữ đi. Thông qua lúc trước cùng tần tinh giao thủ, còn có tần tinh tiêu diệt Liệp Minh Man tộc quá trình, cho hắn biết tần tinh căn bản không phải đối thủ mình, cho dù mở ra rời khỏi hoàn mỹ tàng đồng, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn liền biết đột nhiên tăng mạnh, cho nên một chảo này, hắn là tình thế bắt buộc. Nhưng mà, Trương Hải Bân cũng không biết, vào giờ phút này tần tinh, kỳ thực cũng không có thất thức tỉnh, hắn vẫn là tại Cổ Hâm Nhụy kia mi tâm chi nhãn quang mang bao phủ bên dưới. Hoặc có lẽ là, hắn vẫn đưa thân vào Cổ Hâm Nhụy vì hắn bày xuống tương tự với huyễn cảnh, trong con mắt. Cũng chính là bởi vì tồn tại ở Cổ Hâm Nhụy trong con mắt, lại thêm tàng đồng cửu cửu quy nhất, và năm tháng lưu chuyển bên dưới kỳ diệu ý cảnh, để cho tần tinh mới có thể dọc theo Cổ Hâm Nhụy ánh mắt, nhìn thấy Cổ Hâm Nhụy. Bất quá, đối với Trương Hải Bân cử động, hắn một dạng rõ như lòng bàn tay. Đối mặt với Trương Hải Bân kia rơi xuống bàn tay, tần tinh giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, một cổ khổng lồ vô hình khí tức liền từ tần tinh trong tay tuôn trào, trong nháy mắt đem Trương Hải Bân cho bao vây lại. Mà Trương Hải Bân chính là không có chút nào phát hiện, trên mặt vẫn mang theo cười âm hiểm, bàn tay cũng là tiếp tục hướng về tần tinh đưa tới. Chính là, Trương Hải Bân tấm kia tuổi trẻ mặt, cũng là dùng tốc độ cực nhanh trở nên non nớt, kia đưa ra bàn tay bên trên, nổi lên gân xanh tan biến không còn dấu tích, thay vào đó là một cái béo trắng tay nhỏ. Thậm chí, Trương Hải Bân toàn thân tu vi cũng ở đây vô hình khí tức bọc quanh bên trong, từ cửu vực chi cảnh, cấp tốc rơi xuống. Thất vực, tam vực, minh hoàng, minh quân. Cùng lúc đó, tại tần tinh trong mắt, càng là nổi lên một vài bức không ngừng biến hóa hình ảnh. Trong hình, xuất hiện trước nhất là một cái to lớn vô cùng ánh mắt, tản ra 10 màu quang mang, nhẹ nhàng trôi nổi, mà dần dần, con mắt này bên trong, xuất hiện một người tướng mạo lão giả xa lạ. Lão giả này giống như có lẽ đã tồn tại vô tận 5 tháng, cả người đều tản ra một cổ nồng đậm tử khí, mà tại mi tâm hắn bên trong, bất ngờ cũng có một chỉ bao hàm rồi 9 cái con người ánh mắt. Lão giả há mồm ra, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm đến, nhìn thoảng qua như mây khói, nhìn Thương Hải Tang Điền, lấy năm tháng thuộc về dấu ta thọ nguyên. Liên loại này, từng hình ảnh tại tần tinh trước mắt không ngừng lướt qua, mãi đến một bức cuối cùng hình ảnh. Bức tranh này bên trong, xuất hiện một người trung niên người, cùng lúc trước lão giả, rất giống nhau, hắn thần sắc thẳng thốt, hai tay vững vàng nắm thứ gì, chỉ trong khe giải rác rời khỏi nhàn nhạt lưu quang. Người trung niên một bên tại cấp tốc chạy, một bên không ngừng quay đầu, mà tại phía sau hắn là bắn tung tóe lên trời vô biên sóng khí, và chiếu sáng cả thế giới hoàn toàn giống nhau hết quang mang, thậm chí còn có vô số đủ loại thân ảnh đang giận sóng cùng trong ánh sáng, đi tới đi lui. Tựa hồ, trong đó là một tòa chiến trường, một tòa quy mô cực kỳ to lớn đại chiến trường. Dựa vào người trung niên cuối cùng quay đầu một cái, tần tinh nhìn thấy chiến trường kia bốn phía tràn ngập đến từng đoàn ầm ĩ tinh vân. Nơi này, tần tinh không xa lạ gì, hắn chẳng những đi qua, hơn nữa ở tại trong, càng là thu được một phen tạo hóa, hồn ngục. Chương 1443, Tuế Nguyệt Chi Đồng. Oa, một tiếng hài nhi khóc, tại Liệp Minh Man tộc trong thánh địa vang dội. Tần tinh phía trước, không có Trương Hải Bân, chính là nhiều hơn một cái nhỏ trẻ nít nhỏ, tiếng khóc chính là từ hài nhi trong miệng phát ra. Tự nhiên, trẻ sơ sinh này chính là Trương Hải Bân, hoặc có lẽ là Liệp Minh Man tộc lão tổ. Vị kia một vị duy nhất mở ra đệ thập đồng chân chính lão tổ tông. Không thể không nói, hắn cực kỳ xui xẻo, bởi vì hắn lựa chọn thời cơ xuất thủ, vừa vặn là tần tinh đắm chìm trong thời gian bản nguyên cảm ngộ thời điểm. Tựa như cùng ban đầu tần tinh tại trục xuất chi địa, đối mặt thất vực minh tinh thần phương thạc thời điểm, bởi vì trong cơ thể hai loại bản nguyên chi hỏa dung hợp, để cho tần tinh trong vòng thời gian ngắn thực lực tăng vọt, từ đó có thể cùng phương thạc nhất chiến trong chốc lát. Hiện tại tần tinh cũng là tình huống như vậy, hơn nữa lần này, hắn cảm ngộ đến lúc đó thần bí nhất thời gian bản nguyên. Tuy rằng loại này cảm ngộ cũng không có để cho tu vi của hắn có đến biến hóa quá nhiều, nhưng lại có thể để cho hắn đem tại loại này cảm ngộ phía dưới, nơi sáng tạo ra thời gian nghịch lưu chi thuật, uy lực phát huy đến cực hạn. Thiên địa vạn vật, ai cũng không phải thời gian đối với tay. Đừng nói chỉ là cửu vực, coi như là giới chủ cường giả, nếu mà vào giờ phút này đối mặt đây nhất thời ánh sáng nghịch lưu chi thuật, đồng dạng không cách nào trốn khỏi. Vì vậy mà, Trương Hải Bân cũng được, vị kia Liệp Minh Man tộc lão tổ tông cũng được, bọn hắn đã đi qua vô tận 5 tháng, đều ở đây tần tinh vẫy tay một cái, bắt đầu nghịch chuyển. Mà bọn hắn tại những này trong 5 tháng nơi từng trải tất cả, cũng là để một loại phương thức đặc thù, có hiện tại tần tinh kia hư huyễn tàng đồng bên trong. Tần tinh cũng rốt cuộc hiểu rõ, vị lão tổ này, chính là Liệp Minh Man tộc người sáng lập, mà hắn mặc dù có thể tại minh tinh giới bên trong, khai sáng ra một cái cường đại tộc đàn, cũng là bởi vì hắn đã từng tham dự vào tạo hồn nhất tộc đại trong chiến đấu. Lúc đó hắn chẳng qua là một vị nho nhỏ minh quân, chính là cũng tại dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một con mắt, một cái bắt nguồn từ tạo hồn tộc ánh mắt. Tuy rằng hắn cũng không biết đôi mắt này cuối cùng có ích lợi gì, nhưng biết rõ nếu là tạo hồn tộc đồ vật nhất định là vô cùng chân quý, cho nên hắn mang theo con mắt này thừa dịp hỗn loạn thoát đi chiến trường, đi tới man vực ẩn tàng tương đối dài thời gian, sau đó rốt cuộc bắt đầu đối với con mắt này nghiên cứu. Sau đó, liền có Liệp Minh nhất tộc sinh ra, và Liệp Minh nhất tộc lấy làm kiêu ngạo tàng đồng xuất hiện. Chỉ có điều, toàn bộ người Liệp Minh tộc đều không cách nào đem tàng đồng tu luyện tới cực hạn, bởi vì bọn hắn lão tổ tông cũng không có đem tu luyện tàng đồng chân chính phương pháp nói cho bọn hắn biết. Thôn phệ, chỉ có thông qua đối với những khác tàng đồng thôn phệ, mới có thể làm cho tàng đồng không ngừng tiến hóa, cũng chính là tần tinh tu luyện tàng đồng quá trình. Liệp Minh Man tộc phải không may mắn, bởi vì bọn hắn tựa như cùng thức ăn một dạng, bởi vì bọn hắn vị lão tổ này cực kỳ ích kỷ đến khiến người tức lộn ruột trình độ. Biết được thôn phệ mới là tu luyện tàng đồng phương pháp chính xác, hắn mới tạo ra Liệp Minh Man tộc, bắt đầu thông qua đối với mình hậu nhân thôn phệ, từng bước lớn mạnh chính mình tàng đồng. Chính là bởi vì lão tổ bản nhân từ đầu đến cuối không cách nào tu luyện ra hoàn mỹ tàng đồng, lại lo lắng hắn hậu nhân có thể tu luyện ra hoàn mỹ tàng đồng, đối với hắn thay vào đó, cho nên, hắn ẩn tàng chân chính tu luyện tàng đồng phương pháp, mà là mặt khác lại tự tạo một loại phương pháp, cũng chính là người Liệp Minh tộc nơi phương pháp tu luyện. Vì thế, hắn càng là quyết định tộc quy, nghiêm ngặt cấm tộc nhân trong lúc đó lẫn nhau thôn phệ tàng đồng. Vô số năm qua, tự nhiên có không ít vi phạm tộc quy chi nhân xuất hiện, chỉ có điều những tộc nhân này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết ở bọn hắn lão tổ tông trong tay. Tuy rằng hắn cũng không có thể thu được hoàn mỹ tàng đồng, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện lực lượng thời gian, tạo ra 5 tháng thuộc về dấu, đem chính mình thọ nguyên dấu. Cứ như vậy, hắn tuổi thọ liền vô hạn kéo dài, chỉ tiếc hắn tu vi cảnh giới, không biết ra ở tại nguyên nhân gì, từ đầu đến cuối dừng bước tại cửu vực đỉnh phong chi cảnh. Vì không đưa tới tộc nhân cùng ngoại nhân chú ý, hắn không thể không lần lượt hóa thân làm nó thân phận hắn, còn sống ở đời, mãi đến hắn rốt cuộc phát giác mình giấu thọ nguyên, vẫn trốn bất quá thời gian qua đi, không thể không tại thứ 10 trong mắt bế tử quan. Không nghĩ đến, hắn lại có phát hiện ngoài ý muốn, đem bản thân nấp trong mắt, có thể lần nữa ẩn núp thọ nguyên, ngay sau đó hắn liền lựa chọn phương thức như vậy, từ đầu đến cuối đợi tại hắn động phủ, cũng chính là người Liệp Minh tộc nơi tôn sùng trong thánh địa. Vốn là, hắn cũng sắp lấy phương thức như vậy, vượt qua hắn còn lại 5 tháng. Chính là, liền tại hơn 1 tháng lúc trước, tần tinh xuất hiện, chính là mang cho hắn cực lớn hy vọng. Tần tinh đoạt hồn chi pháp, có thể lừa gạt được tinh không chín mục đích, lừa gạt được toàn bộ người Liệp Minh tộc, nhưng không giấu giếm được hắn. Tuy rằng tại tạo hồn nhất tộc đại trong chiến đấu, hắn lâm trận bỏ chạy, nhưng mà đại chiến kết quả, hắn lại biết rõ ràng, đó chính là người tạo hồn tộc toàn bộ đã tử vong. Nhưng mà nhìn thấy tần tinh đoạt hồn chi pháp, để cho hắn cho rằng tần tinh chính là người tạo hồn tộc. Tại hắn nghĩ đến, nếu con mắt này là mình từ tạo hồn tộc ngược đến, như vậy người tạo hồn tộc tất nhiên có thể tu luyện ra chân chính hoàn mỹ tàng đồng. Cho nên, liền có tần tinh sau khi đi tới nơi này, nơi từng trải tất cả. Hắn là cố ý buộc tần tinh đi thôn phệ tại đây toàn bộ tàng đồng, để cho tần tinh không tách ra mở càng nhiều tàng đồng. Loại này, một khi tần tinh tu luyện ra hoàn mỹ tàng đồng, hắn liền hiện thân đem tần tinh thôn phệ, từ mà thành tựu chính hắn hoàn mỹ tàng đồng. Chỉ tiếc hắn muốn tuy tốt, nhưng mà kết quả cuối cùng chính là vượt xa khỏi rồi hắn dự liệu. Khi tần tinh xem xong người này toàn bộ đã qua 5 tháng sau đó, thời gian qua đi chi lực, cũng rốt cuộc mang đi người này, tính cả Trương Hải Bân tại bên trong toàn bộ 5 tháng. Bất quá, liền trên mặt đất kia hài nhi sắp hoàn toàn tiêu tán một khắc trước, kia hài nhi chỗ mi tâm trong mắt, đột nhiên lộ ra vô tận vẻ oán độc, hơn nữa bạo phát ra một đạo chói mắt 10 màu quang mang. Hào quang này, có lẽ hẳn tồn tại tương đối dài thời gian, chỉ tiếc, thời gian qua đi phía dưới, để cho hắn rất nhanh tiêu tán, dẫn đến hắn lưu lại đây 10 màu quang mang, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt đất, chỉ còn lại có một cái trơ trọi ánh mắt, tản ra vô tận lưu quang. Tuế Nguyệt Chi Đồng, Tần Tinh ánh mắt, chậm rãi từ con mắt này bên trên, lần nữa rời về phía Cổ Hâm Nhụy nói, nếu như không có đoán sai mà nói, đây Tuế Nguyệt Chi Đồng, hẳn đúng là ngươi cho hắn đi. Trương Hải Bân biến mất toàn bộ quá trình, Cổ Hâm Nhụy hoàn toàn nhìn ở trong mắt, bất quá từ đầu chí cuối nàng đều không nói gì, mãi đến Tần Tinh nói ra những lời này sau đó, nàng mới khẽ gật đầu một cái nói, không sai, đây Tuế Nguyệt Chi Đồng, chính là ta cố ý để cho hắn phát hiện. Nghe được Cổ Hâm Nhụy trả lời, Tần Tinh du du thở dài nói, ta không biết ngươi cuối cùng có đến cái mục đích gì, nhưng mà ngươi nếu đưa hắn Tuế Nguyệt Chi Đồng, vì sao chỉ cho một nửa? Cổ Hâm Nhụy trong mắt bỗng nhiên hàn quang chợt lóe nói, ngươi toàn bộ hiểu rõ. Tần Tinh vẫy tay, trên mặt đất con mắt kia trực tiếp rơi vào hắn lòng bàn tay, nhìn chằm chằm con mắt này nhìn chỉ chốc lát sau đó, Tần Tinh mới nói tiếp, Tuế Nguyệt Chi Đồng, hẳn có hai bộ phận tạo thành, hoặc có lẽ là từ hai loại ngược lại lực lượng tạo thành. Một loại sức mạnh có thể thay đổi đi qua, mà một loại sức mạnh có thể thay đổi tương lai. Hai loại lực lượng, một hư một thật sự, một dấu vừa hiện. Thay đổi quá khứ lực lượng, ngay tại đây tàng đồng bên trong, giống như hư huyễn, mà thay đổi tương lai lực lượng, chính là tại thiên cơ chi nhãn trong, hai loại ánh mắt kết hợp với nhau, mới là hoàn mỹ Tuế Nguyệt Chi Đồng, mà lượng loại sức mạnh kết hợp với nhau, chính là lực lượng thời gian, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn giữa chân mày, kia trở nên hư huyễn tàng đồng lần nữa xuất hiện, mà tại tàng đồng bên trên, còn có một cái tinh hồn chi nhãn, sáng quắc nhìn chằm chằm Cổ Hâm Nhụy. Cổ Hâm Nhụy kia trắng nõn nà trên mặt, bỗng nhiên lộ ra nụ cười nói, vừa mới hắn biến mất lúc trước bộc phát ra 10 màu quang mang, người có biết ý nghĩa? Tần Tinh lắc lắc đầu nói, không biết. Cổ Hâm Nhụy cười híp mắt nói, vậy 10 màu quang mang, không hề chỉ xuất hiện ở nơi này, mà là sẽ xuất hiện ở đây minh tinh giới bên trong rất nhiều địa phương, nói thí dụ như, các đại hoang tộc, các đại man tộc, mà nó xuất hiện mục đích, chỉ có một. Tần Tinh ánh mắt hơi nheo lại nói, thông báo những người khác, người tạo hồn tộc lại xuất hiện. Cổ Hâm Nhụy phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc, trong tiếng cười, thân hình nàng chính là dần dần mơ hồ, ta tại bờ bên kia chờ ngươi. Vấn đề của ngươi, chờ lần gặp mặt sau thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết, thậm chí, bao gồm, cánh cửa kia. Chương 1444, mưa gió sắp đến. Cổ Hâm Nhụy tiêu thất, Trương Hải Bân cùng Liệp Minh Man tộc lão tổ cũng đã biến mất, tự nhiên, Tần Tinh trong mắt chứng kiến tất cả, cũng đều biến mất hết rồi. Hắn kia đồng dạng tại Tuế Nguyệt nghịch chuyển chi lực hạ trở nên tuổi trẻ tướng mạo cùng thân hình, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, giống như là trên người hắn thời gian, tăng nhanh qua đi tốc độ, đoạt về hắn lúc trước nghịch chuyển 5 tháng. Đây Liệp Minh Man tộc thánh địa vẫn tồn tại, còn có Tần Tinh trong tay nâng con mắt kia. Nhìn đến con mắt này, Tần Tinh đã hoàn toàn từ vừa mới kia kỳ diệu ý cảnh bên trong thoát khỏi mà ra, mà hồi tưởng đến Cổ Hâm Nhụy theo như lời những lời đó, hắn cũng lần nữa rơi vào trầm tư. Hồn ngục, tầng thứ 11. Kèm theo một đạo 10 màu quang mang sáng lên, từ đầu đến cuối nhắm mắt khoanh chân mà ngồi hồn tôn, bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, nhìn về phía đạo hào quang này. Trong ánh sáng, dâng lên từng gợn sóng, chậm rãi ngưng tụ thành một người tuổi còn trẻ nam tử hình tượng, chính là Tần Tinh. Mà nhìn đến Tần Tinh, hồn tôn trong mắt mong đợi dần dần rút lui, thay vào đó chính là vẻ nghi hoặc, tự nhủ, hắn, cũng không phải là người tạo hồn tộc, nhưng mà, ta rõ ràng đã đoạt hắn hồn. Hôm nay lại là không cách nào cảm ứng được hắn chút khí thức nào, chuyện này cổ quái. Trầm ngâm chốc lát, hồn tôn chậm rãi nhắm hai mắt lại nói, bất quá, khiến người khác ngộ nhận là hắn là người tạo hồn tộc cũng tốt, ít nhất, có thể làm cho ta biết được, rốt cuộc còn có bao nhiêu người, đối với tạo hồn nhất tộc nhớ không quên. Câu nói sau cùng nói ra, hồn tôn kia sắp hoàn toàn lại lần nữa khép hai mắt lại bên trong, nổi lên một vệt hàn quang lạnh lẽo. Quỷ Minh Hoang Vực, một tòa trong đại điện. Tên kia vì trung quỷ quỷ minh tộc nhân, hai tay chắp sau lưng, đứng ở một tòa cao không thấy đỉnh to lớn sơn mạch lúc trước. Tòa sơn mạch này, ngoại trừ thể tích cực kỳ to lớn, bắt chước nếu vô biên vô hạn ra, nó cả ngọn núi, cực kỳ trơn nhẵn, giống như bị đao chém dìu chặt một dạng. Nếu mà có người có thể trên cao nhìn xuống nhìn sang mà nói, liền sẽ phát hiện, tòa sơn mạch này hình dáng, cực kỳ giống một bản mở ra thư đến. Trên núi càng là có đến vô số điểm sáng, những điểm sáng này, tựa hồ có đến sinh mệnh một dạng. Không ngừng lấp lóe di chuyển, nhưng mà từ đầu đến cuối, đều không thể rời bỏ ngọn núi này. Trung Quỳ nhìn đến ngọn núi này, trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trên trán chính là có đến một tia không giấu được vô cùng sốt ruột, trong miệng thậm chí còn tự nhủ, hắn cuối cùng đi đâu, vì sao vẫn không có đến ta đây? Có phải hay không là ta cho hắn ba đường nước sông, còn có kia tam sinh thạch, không đủ để dẫn tới hắn hứng thú? Ngay tại Trung Quỳ tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, một đạo 10 màu quang mang đột nhiên tại trước mắt hắn nở rộ ra, để cho ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía trong ánh sáng kia dần dần xuất hiện thân ảnh. Nhất thời, Trung Quỳ kia xấu xí trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, thế cho nên bật thốt lên, là hắn. Hắn là người tạo hồn tộc, đây, làm sao có thể? Cùng lúc đó, một cái âm thanh u ám bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội, Trung Thiên Sư, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến Liệp Minh Man vực, đem người này mang về, bắt sống tốt nhất, như nếu không thể bắt sống, không tiếc bất cứ giá nào, đánh chết. Trung Quỳ hơi ngẩn ra sau đó, trên mặt đã khôi phục yên tĩnh chi sắc, nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía hư không ôm quyền nhất bái nói, vị hoang chủ mệnh. Tà Minh Hoang vực, một khỏa hoang vu tinh thần bên trên, một người tướng mạo tuấn lãng người trẻ tuổi, nhắm mắt ngồi ở tinh thần trung tâm địa phương, mà tại thân thể của hắn bốn phía, có đến vô số đạo mắt thường khó có thể nhìn thấy màu đen đường cong, quỷ dị ngọa nguậy. Nhìn qua, những này màu đen đường cong giống như là từ trong thân thể của hắn lan ra mà ra, hoặc như là từ hư vô bên trong dọc theo người ra ngoài, quấn quanh ở rồi trên người hắn. Hướng theo những này màu đen đường cong nhúc nhích, người trẻ tuổi ngũ quan không ngừng vặn vẹo, tựa hồ là đang tiếp nhận cực lớn thống khổ, nhưng mà tại hắn dưới gương mặt, chính là cất giấu vô tận hận ý. Bỗng nhiên, hắn cặp mắt mở ra, nhìn về phía trước người nổi lên một con mắt màu đen. Đây con mắt màu đen bốn phía, đồng dạng quấn vòng quanh vô tận màu đen đường cong, mà giờ khắc này những đường nét này đang điên cuồng vũ động phía dưới, mãi đến hợp thành một người. Nhìn đến cái người này, người trẻ tuổi kia nguyên bản ẩn núp vô tận hận ý, bất thình lình bộc phát mở ra, hóa thành một tiếng điên cuồng gầm thét, là ngươi. Ngay sau đó, người trẻ tuổi cắn răng nghiến lợi nói, hoang chủ, tại sao phải để cho ta xem người này? Trong ánh mắt, truyền đến một cái tà dị âm thanh, người này có khả năng là người tạo hồn tộc, hơn nữa, hắn xuất hiện địa phương là Liệp Minh Man vực, cho nên, cho ngươi cái cơ hội báo thù, đi tới Liệp Minh Man vực, tìm đến hắn, và tìm đến Liệp Minh Man tộc tàng đồng bí mật. Người trẻ tuổi lạnh lùng nói, Thương Lâm Phong, lĩnh mệnh. Minh tinh giới bên trong, có đến một chỗ giống như rãnh trời một thật lớn khe rãnh, sâu không thấy đáy, bên trong tử khí cuồn cuộn, bắn tung tóe lên trời, diện tích che phủ đạt đến 100 vạn tinh dặm. Tại đây, đối với tuyệt đại đa số minh tu lại nói, đồng dạng là một chỗ cấm địa, bởi vì khe rãnh này bên trong, cư trụ một vị cường giả siêu cấp, toàn bộ trước chỗ này muốn tìm tòi kết quả minh tu, tất cả đều là có đi mà không có về. Lâu ngày, đối với tại đây liền có vô số lời đồn, mà mặc kệ ra sao lời đồn, đều là đem tại đây mô tả thành một cái thập tử vô sinh khủng bố chi địa. Nhưng mà trên thực tế, tại đây đạo khe rãnh nơi sâu nhất, chính là có đến một tòa quy mô cực kỳ to lớn cung điện lớn. Tòa cung điện này, rõ ràng là từ minh thạch chế tạo thành, nhìn qua tựa như thấu rõ, bên trong càng là có lấy số lượng rất nhiều minh tu, mỗi một vị đều là thực lực cường đại. Vào giờ phút này, tại cung điện này sâu bên trong một giữa bên trong mật thất, một người mặc trường sam màu trắng người trung niên, nghiêng dựa vào một cái rộng lớn trên ghế rồng, nhìn trước mắt vừa mới xuất hiện 10 màu quang mang, mang trên mặt lười biếng chi sắc nói, người tạo hồn tộc. Thật là chuyện tiếu lâm, người khác không biết, lẽ nào bản tọa còn không biết, mệnh minh hai giới, căn bản cũng không có tạo. Người trung niên âm thanh đột nhiên dừng lại, nguyên bản nghiêng dựa vào ghế thân thể cũng là bỗng nhiên thẳng tắp, không tự chủ được đi phía trước nghiêng về, trong hai mắt càng là lộ ra vẻ khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm kia trong ánh sáng xuất hiện bóng người. Làm sao lại là hắn? Hắn rõ ràng đã chết, thậm chí, ta đều xóa đi hắn tồn tại tất cả vết tích. Trừ ta ra, cõi đời này đều không ai còn có thể biết rõ, đã từng có hắn cái người này tồn tại qua. Vừa nói, người trung niên ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía mình tay phải ngón áp út móng tay, đó, mơ hồ có đến một đạo chưa từng khép lại vết thương. Mười màu quang mang vừa vặn chợt lóe liền tan biến không còn dấu tích, nhưng mà người trung niên vẫn như cũ duy trì quan sát tư thế, mãi đến sau một hồi lâu mới thật dài thổi ra một hơi, đưa tay xoa xoa chính mình cũng suýt véo chung một chỗ mi tâm nói, đây rốt cuộc là chuyện gì, nếu quả thật là hắn mà nói, hắn làm sao có thể đủ khởi tử hoàn sinh, có thể tránh được luân hồi phù văn, chẳng lẽ, hắn thật là người tạo hồn tộc. Trong tiếng nói chuyện, người trung niên chậm rãi đứng dậy, dùng sức duỗi lưng một cái nói, cũng may, trừ ta ra, cái khác minh tôn cũng không biết chuyện này, bọn hắn cũng sẽ không đích thân đi tới, cho nên ta muốn đuổi tại lúc trước bọn họ, tìm đến hắn, hơn nữa đem hắn mang về, hảo hảo nghiên cứu một chút. Dứt tiếng, người trung niên đột nhiên đưa tay xé một cái, trực tiếp đem phía trước không gian xé ra rồi một cái khe to lớn, sau đó một bước bước vào trong đó, tan biến không còn dấu tích. Mười màu quang mang, tại minh tinh giới bên trong rất nhiều địa phương đồng thời xuất hiện, hào quang này giống như là một cái che trời đại thủ, đem nguyên bản là không bình tĩnh minh tinh giới càng là khuấy động gió nổi mây vần, mưa gió sắp đến. Nhưng phàm là nhìn thấy hào quang này các đại thế lực, đều ngay đầu tiên lập tức phái người đi tới. Liệp Minh Man Vực, chương 1445, không còn Liệp Minh. Đối với minh tinh giới bên trong mưa gió sắp đến, Tần Tinh căn bản không biết chút nào. Vào giờ phút này, hắn vẫn đợi tại thứ 10 trong mắt, trong đầu tiên xuất hiện, dĩ nhiên chính là kia tát giống như mệnh vận chi luân một dạng to lớn viên môn. Vậy tát hình tròn cự môn sau cửa, đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ, chính là cái gọi là bờ bên kia? Còn nữa, kia tạo thành cự môn khung cửa chín khỏa tinh thần, thật chỉ là chín tàng tinh, vẫn là, có ám chỉ gì khác? Nếu như là chín tàng tinh mà nói, hôm nay chín tàng tinh bị ta hủy diệt ba cái, chỉ còn sáu cái, kia khởi không có nghĩa là, cánh cửa kia chỉ sợ cũng bị ta phá hư. Đối với đừng nghi hoặc, Tần Tinh không có cách nào giải thích, nhưng mà đây cái cuối cùng nghi hoặc, chính là để cho hắn cực kỳ kiên định lắc lắc đầu. Ta không có cường đại như vậy lực lượng, có thể đi đối với cánh cửa kia tạo thành phá hư, vì vậy mà, cánh cửa kia khung cửa, chỉ hẳn không phải là chín tàng tinh, mà là những vật khác. Phiến viên môn kia thần bí trình độ, đã vượt ra khỏi Tần Tinh nhận thức, bằng vào suy đoán, là hoàn toàn không cách nào phân tích ra chút nào đầu mối, cho nên hắn cũng không có tự đại đến, cho là mình có đến phá hư cánh cửa kia thực lực. Cũng may, Cổ Hâm Nhụy nói, chỉ cần mình có thể đi tới bờ bên kia, như vậy nàng liền biết tự nói với mình. Liên quan tới Cổ Hâm Nhụy, Tần Tinh cũng là có rất nhiều nghi hoặc. Theo lý mà nói, nàng và mình hẳn là địch không phải bạn, chính là cho tới bây giờ, nàng chẳng những không có đối với mình xuất thủ qua, ngược lại có thể nói là giúp đỡ mình cảm giác ngộ được thời gian bản nguyên. Cổ Hâm Nhụy, hoặc có lẽ là bờ bên kia cấm địa, tại toàn bộ minh tinh giới bên trong, cuối cùng xem như một loại gì bộ dáng tồn tại. Cùng tạo hồn nhất tộc phòng, lại là ra sao quan hệ? Nàng vì sao lại phải đem tuế nguyệt chi đồng, giao cho Liệp Minh Man tộc lão tổ? Bất quá, có một chút ngược lại là có thể khẳng định, nàng khẳng định cũng nắm giữ lực lượng thời gian. Tuy rằng Tần Tinh cùng Cổ Hâm Nhụy đã nhìn hai lần mặt, nhưng mà còn cho tới bây giờ không có thấy nàng xuất thủ, chỉ biết là nàng thực lực cường đại kinh người, ít nhất sẽ không thua Minh Tôn. Mà bây giờ, Tần Tinh chính là có thể hiểu rõ, ban đầu 100 vạn minh tu tấn công thông minh chi lộ thời điểm, nàng vì cái gì không có xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng nếu nắm giữ lực lượng thời gian, như vậy sợ rằng đã thấy chàng đại chiến kia kết quả, cho nên nàng cuối cùng lựa chọn bên cạnh xem. Đây nghe tựa hồ vô cùng huyền diệu, nhưng mà cũng không ly kỳ. Đừng nói nắm giữ lực lượng thời gian Cổ Hâm Nhụy rồi, coi như là thông thường nhất tinh mệnh sư, cũng có thể làm được một điểm này. Đương nhiên, tinh mệnh thuật có khả năng đoán trước tương lai, cũng cùng bọn họ bản thân cấp bậc, và mở ra ánh mắt cao thấp có đến liên hệ. Đây cũng là Tần Tinh vì cái gì có thể phân tích ra, Tuế Nguyệt Chi Đồng, là từ Tàng Đồng cùng Thiên Cơ Chi Nhãn, hai người tổ hợp mà thành nguyên nhân. Hai loại ánh mắt, trên thực tế cũng có thể nhìn đến quá khứ và tương lai, cũng đó là có thể nhìn đến thời gian. Nhưng hai loại ánh mắt sự khác biệt, chính là một cái chỉ có thể cải biến tương lai, một cái chỉ có thể thay đổi quá khứ. Thiên Cơ Chi Nhãn người nắm giữ, tinh mệnh sư, có thể kết hợp đủ loại tinh mệnh thuật, đi thay đổi vận mệnh, cũng chính là thay đổi tương lai. Có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có tinh mệnh sư, có thể thay đổi quá khứ. Tàng Đồng người nắm giữ, Liệp Minh Man tộc có thể hơi va chạm vào lực lượng thời gian, đi giấu từ một số đi qua đồ vật, nói thí dụ như bản thân thọ nguyên, mà Tần Tinh lĩnh ngộ kia tuế nguyệt nghịch chuyển chi thuật, là chân chính thay đổi đi qua. Vì vậy mà, thời gian bản nguyên, tựa như cùng hỏa bản nguyên cùng kim bản nguyên các cái khác bản nguyên một dạng, cũng là có phân âm dương, Tàng Đồng là âm, là giả, Thiên Cơ Chi Nhãn là dương, là thật, hôm nay ta chạm tới chỉ là một nửa, mà một nửa kia liền ẩn náu Thiên Cơ Chi Nhãn trong. Tần Tinh giơ lên trong tay con mắt kia nói, đây một nửa Tuế Nguyệt Chi Đồng hoàn toàn đem dung hợp đến trong hồn, sau đó Tàng Đồng mới xem như chân chính đại thành, cho nên để cho ta đạt được một bán thời gian bản nguyên, mà cho ta lại đem Thiên Cơ Chi Nhãn cùng Tàng Đồng hợp lại làm một, đến lúc đó ta là có thể nắm giữ hoàn chỉnh thời gian bản nguyên. Bất quá không thể tại đây dung hợp, nơi đây không hợp ở lâu. Cổ Hâm Nhụy trước khi rời đi nhắc nhở hết sức rõ ràng, Liệp Minh tộc lão tổ đã thông chi ban đầu toàn bộ tham dự vây công tạo hồn tộc các đại thế lực, người tạo hồn tộc lại xuất hiện. Mặc dù nói Tần Tinh cũng không phải người tạo hồn tộc, nhưng mà những thế lực kia lại cũng không nghĩ như vậy. Bọn hắn tuyệt đối sẽ ôm lấy thả giết lầm 1000, cũng không thả qua một cái ý nghĩ, cho nên không bao lâu, tất nhiên sẽ có đại lượng cường giả đến đây man vực, truy sát Tần Tinh. Đối với loại này truy sát, Tần Tinh sớm liền đã thành thói quen. Chỉ có điều, lần này, Tần Tinh cảm giác mình cũng có thể cho những cái kia muốn truy sát người mình, một cái vô cùng kinh hỉ lớn. Tựa như cùng năm đó thân ở Tần Thiên Tinh thì, mình cho Tố Vân dẫn dắt kia 10 vạn tinh tu kinh hỉ một dạng. Tần Tinh đem cái kia Tuế Nguyệt Chi Đồng thu vào trong cơ thể mình, đứng dậy, một bước liền bước ra cái này bị Liệp Minh Man tộc được khen là thánh địa thứ 10 mắt, xuất hiện ở tinh không bên trong, nhìn lướt qua kia còn sót lại 6 viên 9 tàng tinh. Cái nhìn này, chính là để cho tần tinh vốn chuẩn bị ly khai thân hình ngừng lại. Bởi vì, hắn thấy được 6 khỏa tinh thần bên trên, tuyệt đại đa số người Liệp Minh tộc trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Tại biết được Liệp Minh man tộc lai lịch sau đó, đối với đây nhìn một cái giống như vô hạn phong quang, vô cùng cường đại tộc đàn, tần tinh trong lòng có một tia lòng chắc ẩn. Ai có thể tưởng tượng đến, đây nhất tộc sinh ra mục đích, chính là vì thành là bọn hắn lão tổ tông tàng đồng. Hơn nữa, các thời kỳ Liệp Minh man tộc tộc trưởng, trên thực tế đều ít nhiều biết một ít quan tại bọn hắn tộc đàn bí mật, nhưng là vì chính bọn hắn địa vị và tiền đồ, bọn hắn lại toàn bộ đều lựa chọn hướng về phía lão tổ tông thỏa hiệp. Đáng thương nhất, vẫn như cũng là Liệp Minh tộc tộc nhân, vận mệnh bọn họ, thậm chí so sánh quân cờ còn muốn không chịu nổi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, tần tinh thở dài nói, mà thôi, ta cuối cùng là tại các ngươi tại đây cảm ngộ thời gian bản nguyên, hôm nay, sẽ trả rồi các ngươi đây một ân tình. Chỉ có điều, đến tột cùng lựa chọn như thế nào, vẫn là ở chỗ các ngươi. Tần tinh ly khai Liệp Minh man vực, tuy rằng cả tòa man vực đã bị phong tỏa, nhưng mà mất đi 3 khỏa 9 tàng tinh phong tỏa, căn bản không ngăn được hắn. Mà đang khi hắn ly khai man vực đồng thời, còn sót lại 6 khỏa tinh thần trên bầu trời, trong lúc bất chợt đều xuất hiện từng hình ảnh phong vân lưu chuyển hình ảnh. Toàn bộ người Liệp Minh tộc đều bị đây hiện tượng quỷ dị hấp dẫn, rối rít đi ra, đứng tại đại địa, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mà đứng tại phía trước nhất, chính là bọn hắn nhất tộc còn sót lại 6 vị trưởng lão và Bạch Đồng. Nhìn đến trong hình kia không ngừng biến hóa nội dung, mỗi người thần sắc đều là từ sợ hãi trở nên khiếp sợ, mãi đến cuối cùng, hóa thành căm giận mút trời cùng hận ý. Một hồi yên tĩnh giống như chết sau đó, còn lại những này người Liệp Minh tộc ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về 6 vị trưởng lão và Bạch Đồng, chúng ta làm sao bây giờ? 6 vị trưởng lão và Bạch Đồng đối mắt nhìn nhau, tuy rằng trong mắt đồng dạng có đến lửa giận cùng hận ý, nhưng mà cuối cùng, chính là hóa thành một tiếng lại lần nữa thở dài, chúng ta, mang bọn ngươi rời đi nơi này. Có tộc nhân run giọng hỏi, vậy, chúng ta không đợi tộc Mộc trở lại sao? Tộc trưởng, Bạch Đồng nhìn đến không trung kia sắp tiêu tán hình ảnh, lạnh lùng nói, hắn căn bản không xứng khi tộc trưởng chúng ta, thậm chí qua nhiều thế hệ tộc trưởng, cũng không xứng khi tộc trưởng chúng ta, tộc trưởng chú ý chính là đệ thập đồng, vì thế hắn đều đã đem chúng ta mệnh, phóng khoáng đưa cho ngoại nhân. Ai nguyện ý ở nơi này chờ hắn, liền lưu lại, không muốn, liền theo chúng ta ly khai. Vậy, chúng ta đi thì sao? Không biết, bất quá, mặc kệ chúng ta đi đâu, chư vị xin vững vàng nhớ kỹ, từ nay về sau, thế gian này không còn Liệp Minh man tộc, cũng không còn. Tàng Đồng, chương 1446, dung hợp tuế nguyệt. Tần tinh cũng không có đi lưu lại, nhìn Liệp Minh man tộc đến tột cùng sẽ làm ra loại nào lựa chọn, bởi vì cái này cùng hắn đã không có chút nào quan hệ, hắn hiện tại muốn làm, chính là nhanh chóng tìm đến một cái thích hợp địa phương, với tư cách mình chiến trường. Hắn biết rõ, lần này truy sát người mình tất nhiên sẽ càng nhiều mạnh hơn, nhưng mà hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trong lòng mơ hồ có đến mong đợi. Bởi vì chính mình tại đây minh tinh giới bên trong mỗi giết nhiều một người cường giả, như vậy còn có không được 9 năm liền phải bắt đầu kết cục chi chiến đã tới thời điểm, mệnh tinh giới áp lực liền biết yếu bớt một điểm. Tần tinh đứng tại thu hồn thuyền trên, tại minh tinh giới tinh không bên trong cấp tốc tiến tới, giữa chân mày vậy người khác không nhìn thấy, nhưng lại chân thực tồn tại tàng đồng, đem hắn toàn thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Thậm chí vào giờ phút này, cho dù có người đứng ở trước mặt hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy đối phương cũng không nhìn thấy hắn. 3 ngày sau, tần tinh tìm được toàn thân đẫm máu, thoi thóp phương thạc, đem bỏ vào minh thổ, trong đó, hắn có thể càng tốt hơn càng nhanh hơn khôi phục. 7 ngày sau đó, Sở Dạ Thương mang theo Hỏa Hoang Châu cũng lại lần nữa trở lại trong cơ thể hắn, mà nhìn đến Hỏa Hoang Châu, tần tinh cũng rốt cuộc lựa chọn xong mình chiến trường. Có dấu minh thổ mẫu thổ trục xuất chi địa, minh thổ kết hợp tạo hồn chi thuật, thật sự là tần tinh hôm nay gần với âm dương bàn cờ một đại sát khí, nếu mà lại có thể có được mẫu thổ, để cho hư hồn cùng thú hồn dung hợp thời điểm trôi đi tu vi lại ít một chút, như vậy đây sát khí uy lực sẽ càng lớn hơn. Huống chi, bởi vì từ mẫu minh thổ quan hệ, thổ minh hoang tộc lúc nào cũng có thể tìm đến tần tinh, cứ việc tần tinh hiện tại dựa vào tốc độ cùng tàng đồng, mấy ư đã không có bất kỳ người nào tùy thời có thể tùy chỗ tìm đến hắn, nhưng mà hắn cũng không thể không đề phòng. Chỉ có đem mẫu thổ triệt để chiếm làm của mình, hắn có thể chân chính ẩn núp. Từ phương thạc đó, tần tinh cũng biết, cứ việc thổ minh hoang tộc đã từng lấy mẫu thổ tìm kiếm mình, nhưng mà loại trình độ này vận dụng hoang bảo, cũng không cần đem hoang bảo dẫn đến trục xuất chi địa, cho nên mẫu thổ vẫn tại trục xuất chi địa bên trong. Trục xuất chi địa căn cứ vào cất giấu hoang bảo bất đồng, mỗi người có đến mỗi người danh tự. Đã coi như là thuộc về hắn tần tinh kia trục xuất chi địa, gọi là hỏa xua đuổi mà có dấu minh thổ trục xuất chi địa, chính là gọi thổ trục chi địa. Bất quá trước đó, Tần Tinh trước tiên tìm một khỏa không có người tinh thần. Rơi vào tinh thần bên trên, Tần Tinh tay vung lên, phía trước lập tức xuất hiện 5 cái hôn mê bất tỉnh thân ảnh, tất cả đều là thoi thóp. Tự nhiên, bọn hắn chính là Ngô Hạo 5 người. Tuy rằng bọn hắn thương thế nghiêm trọng, nhưng là trừ Trương Học là bởi vì tiên thiên thể chất yếu hơn, thọ nguyên đều hứng chịu tới ảnh hưởng ra, 4 người khác thương thế, hồn khí là được hoàn toàn chữa khỏi. Thậm chí, Tần Tinh cũng không có cho bọn hắn minh hồn thạch, mà là đích thân rút ra ra hồn khí, chia tay đưa vào bên trong cơ thể của bọn họ, giúp đỡ bọn hắn tu bổ minh hồn. 3 ngày trôi qua, 5 người lần lượt tỉnh lại, nhìn thấy phía trước Tần Tinh, đều là hơi ngẩn ra, hiển nhiên không biết bản thân hôn mê thời điểm chuyện gì xảy ra. Đối với lần này, Tần Tinh chỉ là đơn giản nói, ta từ Liệp Minh Man tộc đó đem ngươi nhóm mang ra ngoài, chư vị cũng không cần cảm ơn ta, ngược lại thì ta nên cảm ơn các ngươi, cũng là bởi vì ta mới để cho các ngươi bị liên lụy. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, từ nay về sau, Liệp Minh Man tộc sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi rồi. Tuy rằng Tần Tinh nói hời hợt, nhưng mà 5 người bọn hắn há có thể không rõ, trong này quá trình nhất định là vô cùng mạo hiểm. Tần Tinh vẫy tay, tại mỗi người xuất hiện trước mặt một đống minh hồn thạch, chư vị ban đầu đối với ta có ân, ta không cần báo đáp, chỉ có thể lấy những này minh hồn thạch đưa tặng. Sau khi nói xong, Tần Tinh nhìn về phía Trương Vân nói, Trương cô nương, ngươi là tiên thiên thể chất quá yếu, lại thêm bị bộ tộc của ngươi trong thuật pháp thời gian dài hành hạ, dẫn đến thọ nguyên có hại, ta cũng không cách nào hoàn toàn chữa khỏi thương thế của ngươi, chỉ có thể các ngươi ngày sau chậm rãi lại nghĩ biện pháp rồi, về phần ngươi tàng đồng, ta liền không cho ngươi, bởi vì đối với ngươi không có lợi. Được rồi, chư vị, hữu duyên gặp lại, cáo từ. Tần Tinh hướng về phía mọi người chắp tay nhất bái, cũng đã tan biến không còn dấu tích, chỉ để lại 5 người chố mắt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ. Từ đầu tới cuối, đều là Tần Tinh tại cấp tốc nói chuyện, bọn hắn thậm chí ngay cả nói một câu thời gian cũng không có. Tuy rằng Tần Tinh nên nói đều nói, nên làm cũng đều làm, bằng vào kia một đống minh hồn thạch, khoảng cách với nhau lại có thể tính ân oán thanh toán xong, nhưng mọi người trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng. Đột nhiên, Điền Chi ngang kinh hô thành tiếng nói, tỷ tỷ, ta minh hồn, hoàn chỉnh. Điền gia tỷ muội, đồng dạng là trời sinh minh hồn không được đầy đủ, mà bây giờ, các nàng phát hiện mình minh hồn, vậy mà hoàn chỉnh. Không cần hỏi, cái này tự nhiên là Tần Tinh tạo nên. Hắn hẳn đúng là gặp phải đại phiền toái. Cô Tâm nhìn chằm chằm Tần Tinh lúc trước đứng vị trí, lạnh lùng nói. Hỏi thăm một chút liền biết, Điền Kỳ Hàm kéo muội muội đứng dậy, hướng về phía Ngô Hạo 3 người nói, tỷ muội chúng ta cũng đi trước một bước. Cáo từ. Hướng theo Điền gia tỷ muội ly khai, cô Tâm cũng theo sát phía sau, tóm lại, 5 người, cuối cùng phân chia 3 đợt, lần lượt ly khai khỏa tinh thần này. Bọn hắn vốn cũng không phải là bằng hữu, cho nên lúc này mỗi người một ngã cũng là cực kỳ bình thường, nhưng mà bọn hắn ai cũng không có ngờ đến, không bao lâu sau đó, bọn hắn vậy mà lại mang theo đồng dạng mục đích, lần nữa tụ tập chung một chỗ. Một tháng ngày sau, Tần Tinh thì đến có dấu mẫu thổ thổ trục chi địa. Nơi này và hỏa xua đuổi mà nhìn qua gần như giống nhau, chính là một tòa hoang vu tinh vực, bên trong giải rác vô số viên không khí trầm lặng tinh thần. Tần Tinh đến nơi, không bị bất luận người nào phát hiện, mà hắn cũng không có lập tức đi tìm mẫu thổ, mà là vẫn tìm một khỏa không có người tinh thần. So với mẫu thổ đến, hắn càng cần hơn trước tiên đem kia tuế nguyệt chi đồng dung hợp, cho nên có thể thi triển hắn cảm ngộ ra thời gian nghịch lưu chi thuật. Chung quanh người bày ra vô số đạo phong ấn sau đó, Tần Tinh lấy ra tuế nguyệt chi đồng. Tuy rằng tuế nguyệt chi đồng nhìn qua chỉ là một con mắt, nhưng là bởi vì nó bên trong ẩn chứa một nửa thời gian bản nguyên, cho nên nếu mà trước không đi có cảm giác ngộ mà nói, như vậy bất kể như thế nào đều không cách nào cùng bản thân hồn tướng dung. Nếu không mà nói, Liệp Minh tộc lão tổ, há có thể khoảng không trông coi món bảo vật này mà không đi dung hợp. Tần Tinh hôm nay có đến 2 cái hồn, một cái minh hồn, một cái tinh hồn, hắn tàng đồng là tại minh hồn bên trên mở ra, tự nhiên cũng phải đem đây tuế nguyệt chi đồng cùng minh hồn dung hợp. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng, chỉ là một nửa bản nguyên, hoặc có lẽ là đơn độc thuộc tính loại này bản nguyên dung hợp, đối với tự mình tới nói hẳn đúng là cực kỳ thoải mái, tựa như cùng hắn đã từng thành công thu được bản nguyên âm hỏa một dạng, nước chảy thành sông. Song khi tuế nguyệt chi đồng tiến vào hắn minh hồn bên trong thời điểm, hắn mới biết mình là sai hoàn toàn. Tuế nguyệt chi đồng trên, bỗng nhiên bạo phát ra 9 đạo màu sắc khác nhau quang mang. Mỗi đạo quang mang, đều mang một cổ tang thương khí tức, 9 đạo quang mang. Tựa như cùng 9 cái kiêu căng khó thuần quang long một dạng, tại Tần Tinh minh hồn bên trong sông ngang đánh thẳng. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ để cho Tần Tinh có loại trong nháy mắt trải qua vạn cổ cảm giác. Nhưng mà, đây cũng không phải là vừa vặn chỉ là cảm giác. Mỗi một lần va chạm, Tần Tinh minh hồn cùng thân thể, đều sẽ tương ứng phát sinh biến hóa, khi thì trong nháy mắt trở nên vô cùng già nua, khi thì trong nháy mắt biến thành 5-6 tuổi hài tử. Loại này biến cố, để cho Tần Tinh trong lòng dâng lên một cổ nguy cơ, càng làm cho hắn vô cùng rõ ràng, nếu như mình không vội vàng đem Tuế Nguyệt Chi Đồng dung hợp mà nói, như vậy không bao lâu, mình liền bị đây chín đạo mang theo lực lượng thời gian quang mang, triệt để xóa bỏ. Chương 1447, Minh Hoàng Chi Lệnh. Phong, Tần Tinh hai tay bắt pháp quyết, từng đạo phong ấn giống như là hoa tuyết, liên miên không dứt xông vào mình minh hồn, bắt đầu thử phong ấn kia chín đạo quang mang. Đây là Tần Tinh trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Cũng may cái biện pháp này quả nhiên hiệu quả, Tần Tinh cũng không biết bản thân cuối cùng đánh ra bao nhiêu đạo phong ấn, thế cho nên minh hồn bên trong đều tạo thành một tòa mô hình nhỏ phong ấn chi trận, sau đó, kia chín đạo quang mang rốt cuộc bị vững vàng trói buộc tại nhất định khu vực bên trong. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn mang theo mãnh liệt kiêu ngạo bướng bỉnh chi ý, không ngừng vùng vẫy phun trào, rõ ràng là muốn xông phá phong ấn, mà lần lượt va chạm mang ra lực lượng thời gian, cũng để cho vô số phong ấn trở nên hư huyễn mông lung, dâng lên từng gợn sóng, không bao lâu liền đem hướng theo năm tháng qua đi mà tan biến không còn dấu tích. Lực lượng thời gian, vĩnh hằng tồn tại, vô cùng cường đại, căn bản cũng không phải là mọi khác lực lượng có khả năng chống lại, cho nên Tần Tinh cũng biết rõ, mình hôm nay cách làm tựa như cùng là uống rượu độc giải khát, duy nhất giải quyết chi pháp, chính là vội vàng đem đây Tuế Nguyệt Chi Đồng triệt để dung hợp. Từng cái kích phá đi, Tần Tinh một chỉ điểm tại trên bản thân hư huyễn tàng đồng kia, từ trong bắn ra một đạo vô sắc chi quang, đồng dạng hóa thành một đầu quang long, xông vào mình bố trí xuống phong ấn chi trận, xông về đạo này xích sắc quang mang. Hai đạo quang mang va chạm phía dưới, phát ra tiếng nổ rất lớn, giống như nhấc lên cơn sóng thần một dạng, bất ngờ đem quang mang phụ cận phần lớn phong ấn trực tiếp va nát, bước Tần Tinh không thể không vừa tiếp tục thực hiện phong ấn, củng cố phong ấn chi trận, một bên điều khiển vô sắc chi quang, mở rộng đối với xích sắc quang mang mạnh mẽ thôn phệ. Tuy rằng chỉ là một ánh hào quang, nhưng mà tại thôn phệ trong quá trình, Tần Tinh tướng mạo cũng lần nữa bắt đầu ở lực lượng thời gian dưới ảnh hưởng, tại già nua cùng tuổi trẻ trong lúc đó không ngừng biến hóa. Thậm chí, hắn chỗ đặt thân khỏa tinh thần này, cũng tại lực lượng thời gian bao phủ bên trong, thì mà sinh khí bừng bừng, khi thì kề cận tan vỡ. Tần Tinh cả đời này nơi từng trải nguy hiểm, không đếm xuể, nhưng mà vào giờ phút này, dung hợp đây Tuế Nguyệt Chi Đồng quá trình, hắn thấy, tuyệt đối là nguy hiểm số một. Nói là dung hợp, trên thực tế chính là tại thuần phục thời gian, hơi bất cần một chút, chính là vạn kiếp bất phục. Bất quá, như thế phù hợp Tần Tinh trước sau như một phong cách hành sự, phú quý hiểm trung cầu. Nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng nhiều, đây chính là một đợt thiên đại tạo hóa, cũng là một phần thiên đại nguy cơ, thành tất một bước lên trời, bại tất không còn xoay mình chi vọng. Ước chừng thời gian nửa tháng đi qua, Tần Tinh cơ hồ là run rẩy mở mắt, nhìn đến minh hồn bên trong còn sót lại tám đạo quang mang, bình tĩnh trên mặt không nén nổi lên một nụ cười khổ. Vừa vặn thu phục một ánh hào quang, sẽ để cho Tần Tinh bỏ ra cơ hồ toàn bộ tinh lực, trừ chỗ đó ra, tại thời gian tiến tới cùng nghịch lưu đây không ngừng luân chuyển bên trong, cho thân thể của hắn cũng khép lại tổn thương không nhỏ. Đừng nói là hắn, bốn phía phạm vi mấy vạn trượng bên trong tất cả, đều đã hóa thành hư vô. Nếu mà một số năm sau, có người có thể đi tới khỏa tinh thần này, hơn nữa xem một chút mà nói, liền biết ngạc nhiên phát hiện, khỏa tinh thần này kia nhìn như bằng phẳng phía dưới mặt đất, kỳ thực là trống rỗng. Phảng phất có một cái đại thủ, khinh nhu xuyên thấu tinh thần, đem nội bộ hoàn toàn móc sạch. Tiếp tục, cười khổ sau đó, Tần Tinh lần nữa nhắm hai mắt lại, hôm nay đối với hắn mà nói, thiếu nhất chính là thời gian, cho nên hắn căn bản không có nghỉ ngơi tư cách. Liên loại này, tại đây thổ trục chi địa không có người tinh thần bên trên, một đợt từ cổ chí kim có thể nói hy hữu thấy nhân loại thuần phục thời gian đại chiến, tiếp tục tiến hành. Cùng lúc đó, toàn bộ minh tinh giới bên trong, đột nhiên bạo phát ra một cái tin tức động trời. Liệp Minh Man tộc, tiêu thất, cái này tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù không phải hoang tộc, nhưng mà liền hoang tộc đều muốn đối kiêng kỵ mấy phần cường đại tộc đàn, thậm chí ngay cả cùng bọn hắn toàn bộ tộc nhân, thậm chí ngay cả đồng tộc lớn lên ở bên trong, tất cả đều vô hình biến mất rồi. Bởi vì 10 màu quang mang lại xuất hiện mà lần lượt đi tới kiểm tra rất nhiều minh tu, khi bọn hắn lần lượt đến Liệp Minh Man vực thời điểm, mặc kệ bọn hắn là đến từ nơi nào, mặc kệ bọn hắn là cái thân phận gì, lại tất cả đều là bị có bọn hắn bây giờ cảnh tượng trước mắt cho rung động thật sâu đến. Liệp Minh Man vực, chỉ còn lại 6 viên không có một bóng người chín tàng tinh. Tuy rằng không có ai biết, tại Man vực bên trong cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà kết quả như vậy, chính là để cho những nguyên bản đối với 10 màu quang mang cũng không coi trọng các đại thế lực, cũng rốt cuộc chân chính coi trọng. Vài ngày sau, minh tinh giới bên trong toàn bộ địa vực trên bầu trời, thậm chí bao gồm các đại phóng xua đuổi trong đất, đồng loạt xuất hiện một khối lệnh bài, một khối nạm tổng cộng 24 chủng bất đồng đồ án lệnh bài. Minh Hoang lệnh, 16 minh tôn cùng 8 vị hoang chủ cùng phát ra Minh Hoang lệnh. Minh Hoang lệnh, đại biểu toàn bộ minh tinh giới bên trong quyền lực tối cao, đến tận bây giờ, chỉ là xuất hiện qua một lần, mà lần đó xuất hiện, biết rõ người cực kỳ ít ỏi. Nhưng là bây giờ, đây Minh Hoang Lệnh lại là như thế kiêu căng xuất hiện ở cơ hồ toàn bộ minh linh minh tu trong mắt. Khiến trong, chỉ có một bức họa cùng một đạo mệnh lệnh. Bức họa, hiện ra là một người mặc áo trắng, sắc mặt bình tĩnh người trẻ tuổi, mà mệnh lệnh chính là, không tiếc bất cứ giá nào, tìm đến người này. 16 minh tôn cộng thêm 8 vị hoang chủ, vậy mà liên thủ tìm một cái người. Chuyện này nhất thời làm cho cả minh tinh giới triệt để lâm vào một loại gần như trạng thái điên cuồng bên trong, ngoại trừ đối với người trẻ tuổi này hiếu kỳ ra, đương nhiên cũng có tìm đến người này phong phú tưởng thưởng. Cho dù chỉ là cung cấp tin tức, đạt được tưởng thưởng, chính là một tòa tinh vực. Minh tinh giới bên trong, tinh vực cũng không phải là thuộc về một người hoặc là thế lực sở hữu, mà là vững vàng khống chế tại minh tôn chờ trong tay người, nếu có thể đạt được một tòa tinh vực, vậy tương đương là có thể để cho một cái tộc đàn, một cái tông môn một bước lên trời. Còn nếu như có thể bắt được người này, tự tay đem đưa đến hoang tộc hoặc là minh tôn địa phương, như vậy ngươi liền có thể hướng về phía 16 minh tôn cùng bát đại hoang tộc, đề xuất tùy ý ba cái yêu cầu. Tùy ý, không thể không nói, lần này minh hoang lệnh xuất hiện, chân thật là dung chuyển toàn bộ minh tinh giới, cho dù liền một ít đã sớm lánh đời không ra lão quái vật nhóm, đều là đối với này có không nhỏ hứng thú, rối rít hiện thân mà ra. Một chỗ nở rộ đến vô số đóa hoa màu trắng trong hoa viên, Cổ Hâm Nhụy một bên gặm kẹo hồ lô, một bên không chớp mắt nhìn mình phía trước, từ đầu đến cuối xuất hiện 6 cái quang cầu. Quang cầu là đến từ mấy vị minh tôn, và cấm địa quy khư, bên trong có những cường giả này cửa một tia phân thân, mà mỗi người đều chỉ có một câu nói, chính là hy vọng Cổ Hâm Nhụy có thể nói cho bọn hắn biết, liên quan tới Liệp Minh Man tộc chân tướng biến mất. Với tư cách Liệp Minh Man tộc sau lưng bờ bên kia, tự nhiên nên phải biết Liệp Minh Man tộc vì sao lại biến mất. Tại man vực bên trong cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, Cổ Hâm Nhụy trả lời, chỉ có 3 chữ, không biết. Một hồi trầm mặc sau đó, từ một cái quang cầu bên trong truyền ra một cái lạnh lùng thanh âm nói, Tiểu Nhụy, hy vọng ngươi chớ quên, nếu mà tạo hồn nhất tộc thật lại xuất hiện, vậy chúng ta là trên một chiếc thuyền, ai cũng không chạy khỏi. Những lời này để cho Cổ Hâm Nhụy trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lại là chốc lát trầm mặc, âm thanh lại vang lên lần nữa. Nếu mà ngươi thật có ý bao che người này, kia, đây có thể xem là một lần uy hiếp. Ông ong, ngay tại âm thanh rơi xuống đồng thời, toàn bộ hoa viên đột nhiên tràn ngập tầng một mắt trần có thể thấy gợn sóng, mà gợn sóng chỗ đi qua, nguyên bản kia vô số đóa đóa hoa màu trắng, tất cả đều trở nên như máu đỏ thắm. Cổ Hâm Nhụy cũng rốt cuộc để tay xuống trong kẹo hồ lô nói, xem ra, bị ngạn hoa tĩnh mịch quá lâu, thế cho nên các ngươi đều quên nó chân chính màu sắc. Tiểu Nhụy, một nữ nhân âm thanh chậm rãi vang lên nói, chúng ta đến này không phải là cùng ngươi là địch, nếu ngươi không muốn nói, vậy coi như xong, chẳng qua nếu như chúng ta tìm đến người này, ngươi. Cổ Hâm Nhụy không đợi nàng nói xong, đã lạnh lùng đem nàng mà nói ngắt lời nói, ta sẽ không xuất thủ. Cáo từ, hướng theo 6 cái chùm sáng toàn bộ biến mất, Cổ Hâm Nhụy trên mặt cũng khôi phục lại yên lặng, tự nhủ, ngươi bây giờ hẳn đang dung hợp túy nguyệt thuộc về đồng đi, không rõ, ngươi có thể hay không nhìn thấy, ta đã từng nhìn thấy. Một màn kia. Chương 1448, Liệp Minh tộc trưởng. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Tại Minh Hoang lệnh phát ra sau đó, tuy rằng minh tinh giới quảng đại vô biên không rõ ranh giới, nhưng mà hôm nay tinh không bên trong minh tu số lượng lại rõ ràng so với ngày trước nhiều hơn gấp mấy trăm lần còn chưa hết. Toàn bộ minh tu, thậm chí cho dù là một số nhỏ minh quân, chỉ cần có được tại tinh không năng lực phi hành, đều bắt đầu rối rít xuất động, tìm kiếm khắp nơi tung tích tần tinh. Một ít đại thế lực càng là thông qua mỗi người mạnh mẽ đại pháp thuật, lấy phương thức đặc thù tìm kiếm tung tích tần tinh, đặc biệt là thổ minh hoang tộc. Trên thân tần tinh minh thổ, nguyên bản đối với bọn hắn lại nói, thì tương đương với ngọn đèn chỉ đường một dạng, chỉ phải vận dụng mẫu thổ chi lực, ngay lập tức sẽ có thể biết được vị trí hắn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn chính là phát hiện, mẫu thổ tựa hồ mất đi đối với chết thổ cảm ứng chi lực, hoặc là tần tinh dùng càng đặc thù hơn phương thức, ẩn tàng loại cảm ứng này, cho nên để bọn hắn không thu hoạch được gì. Đương nhiên, tìm tần tinh, cũng không nhất định cũng là vì tưởng thưởng kia mà đi. Nói thí dụ như Minh Phong tộc, cái này tuy rằng không ở hoang man hàng ngũ, nhưng lại đồng dạng để cho bất kỳ thế lực nào không dám khinh thường tộc đàn. Tại nhận được Minh Hoang lệnh lúc trước, kỳ thực cũng đã bắt đầu phái ra đại lượng tộc nhân tìm kiếm tần tinh, mà mệnh lệnh này càng là bọn hắn thường xuyên bế quan không ra thái thượng tộc trưởng tự mình truyền ra. Nói thí dụ như Ngô Hạo Trương học, Điền gia tỉ muội. Bất quá mặc kệ vì cái mục đích gì, toàn bộ thế lực cùng minh tu đều không cách nào tìm đến tần tinh tung tích, hắn giống như là bốc hơi khỏi thế gian, triệt để từ minh tinh giới bên trong tiêu thất. Thời gian lại qua rồi một tháng, Ngay tại đây cổ tìm kiếm tần tinh nhiệt chiều bắt đầu hạ nhiệt thời điểm, Minh Hoàng lệnh xuất hiện lần nữa, mà lần này mở ra tưởng thưởng, lật gấp 3. Ngay sau đó, làn sóng thứ hai tìm kiếm tần tinh nhiệt chiều, lại một lần nữa vét sạch toàn bộ minh tinh giới. Tự nhiên, thổ trục chi địa trong những phạm nhân kia cũng là không chịu cô đơn, ôm lấy vạn nhất tâm lý may mắn, làm hết sức tại mình bị trục xuất tinh thần phụ cận, tìm kiếm tần tinh. Đối với bọn hắn lại nói, đừng nói bắt sống tần tinh, chỉ nếu có thể cung cấp liên quan tới tần tinh manh mối, một khi phán định là thật, như vậy ngay lập tức sẽ có thể lấy được tự do lần nữa, ly khai trục xuất chi địa. Một ngày này, rốt cuộc có đến 3 tên minh hoàng chi cảnh phạm nhân, đi tới tần tinh dung thân thân khỏa tinh thần này. Bọn hắn căn bản không ôm bất kỳ hy vọng nào, chẳng qua là muốn thử vận khí một chút, nhưng mà không nghĩ đến, khi bọn hắn vừa mới chuẩn bị lúc rời đi sau khi, phía dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt chấn động. Nếu mà vừa vặn chỉ là chấn động thì cũng thôi đi, chính là tại đây trong chấn động, có một người thấy rõ, một khối hơn một trượng phạm vi cục đá, im hơi lặng tiếng sụp đổ mở ra. Cái này khiến trong mắt hắn nhất thời sáng lên, vội vã nhỏ giọng truyền âm cho hai người khác nói, nơi này có cổ quái. Thật giống như có người ẩn náu trong lòng đất, tìm, cho dù là đào sâu 3 thước, cũng phải đem người này tìm ra. Một khắc này, 3 người trong đầu, chỉ có kia phong phú đến đủ để cho bất luận người nào điên cuồng tưởng thưởng, căn bản không có chú ý tới khối kia hóa thành vỡ vụn cục đá, cũng không phải là lực lượng bình thường chấn vỡ, mà là giống như trải qua 5 tháng rất dài sau đó, ăn mòn mở ra. Dầm dầm dầm, ngay tại 3 người đồng thời xuất thủ, chẳng có mục đích oanh kích đến trọn vùng đất thời điểm, sâu trong lòng đất hư vô bên trong, tần tinh cũng rốt cuộc mở mắt. Trong mắt, lóe lên một vệt tang thương. Kỳ thực, từ khi 3 người này lúc xuất hiện, hắn liền đã biết, nguyên bản hắn là không có khả năng sẽ bị phát hiện, nhưng ngay mới vừa rồi, hắn lại thành công dung hợp rơi xuống đạo thứ 4 lục sắc quang mang. 9 đạo quang mang, mỗi khi suýt bị dung hợp thời điểm, đều sẽ giống như tự bạo một dạng, phóng xuất ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng thời gian. Cho dù tần tinh đã tại 4 phía hiện đầy phong ấn, nhưng mà vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn trở lực lượng thời gian lan ra, cho nên mới có này tia chấn động cùng cục đá tan vỡ. Bất quá, tần tinh cũng không quan tâm 3 người này phát hiện mình, thân hình chợt lóe, hắn đã ly khai ngồi xếp bằng chi địa, xuất hiện ở trước mặt 3 người. 3 người chỉ thấy trước mắt đồng thời xuất hiện một đoàn vòng xoáy, căn bản không có chút nào sức chống cự, đã lâm vào mê man, mãi đến chỉ chốc lát sau tỉnh lại, liếc nhìn nhau sau đó nói, đều nói tại đây không có khả năng có người, lãng phí thời gian, đi đi. Hướng theo 3 người ly khai, tần tinh cũng trở về trong lòng đất, trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ nói, minh hoang lệch, thậm chí ngay cả 16 minh tôn cùng bát đại hoang tộc đều kinh động, lần này huyên náo có chút lớn, không rõ, minh tôn cùng hoang chủ, sẽ không đích thân hiện thân. Nếu như là mà nói, vậy coi như hơi rắc rối rồi. Lấy bọn hắn tu vi, hẳn có là xử lý pháp có thể tìm được ta, vậy bọn họ liền cũng không xuất thủ. Sợ rằng, bọn hắn phát ra đây minh hoang lệch, là có khác mục đích, vì dẫn xuất làm hết sức nhiều những cái kia lánh đời cao thủ. Mặc dù nói minh tinh giới là lấy minh tôn hoang chủ dẫn đầu, nhưng mà trên thực tế, bọn hắn chỉ là ở bề ngoài vương giả. Bất luận cái gì địa vực, đặc biệt là giống như minh tinh giới khổng lồ như thế địa vực bên trong, khẳng định còn rất nhiều âm thầm cao thủ, coi như không phải giới chủ, nhưng mà thực lực tuyệt đối rất mạnh. Quan trọng hơn là, những người này nếu lựa chọn ẩn thế không ra, như vậy thì nói rõ bọn hắn không nguyện vì minh tôn hoang tộc bán mạng, mà kiểu người này tồn tại, bản thân liền là cực đại uy hiếp. Vì vậy mà, minh tôn hoang chủ phát ra minh hoang lệnh, rất có thể chính là vì đem các loại người tất cả đều dẫn ra, nguyện ý quy thuận thu làm thủ hạ, không nguyện quy thuận, trực tiếp tiêu diệt. Tốt nhất bọn hắn trước tiên lẫn nhau đánh nhau một trận. Bất quá bất kể nói thế nào, để lại cho thời gian của ta không nhiều lắm, ta phải nhanh một chút đem còn lại quang mang nhanh chóng dung hợp. Nhìn đến minh hồn bên trong còn dư lại 5 đạo quang mang, tần tinh lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục mình dung hợp. Thời gian thoáng một cái, lại là gần 2 tháng đi qua, thổ trục chi địa tinh không bên trong, xuất hiện một người tướng mạo âm trầm người trung niên. Trong mắt hắn mang theo sát khí ngút trời, nhìn trước mắt đầy hoang vô tinh không, giữa chân mày chậm rãi xuất hiện 9 con nặng chồng lên nhau ánh mắt. Tần tinh, tuy rằng ngươi lẩn tránh đủ ẩn núp, nhưng là khi ngày ngươi không nên đem lão tổ đi qua, triển lộ ra, bất quá, cũng may mà loại này, ta mới có thể biết được ngươi vị trí, ngươi, ngay tại đây thổ trục chi địa. Đến, dĩ nhiên chính là vốn là Liệp Minh Man tộc tộc trưởng Trương Vân. Ngày đó, hắn ly khai man vực, một đường truy sát với tư cách tần tinh phân thân phương thạc, không công mà về, chính là hắn vạn lần không ngờ, khi hắn trở lại man vực thời điểm, man vực vậy mà hết rồi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là tần tinh giết chết toàn bộ tộc nhân, nhưng mà trải qua lục soát sau đó mới phát hiện, tộc nhân mình là thấy được tộc bọn họ chân tướng, cho nên cam tâm tình nguyện từ bỏ man vực,

bất kể là Minh nhất tộc lão tổ đệ thập đồng, vẫn là Minh tôn hoang chủ vì bắt hắn không tiếc phát ra Minh hoang lệnh, hết thảy các thứ này đều đủ để chứng minh, trên thân Tần Tinh tuyệt đối có đến bí mật động trời. Coi như không thể nắm giữ điều bí mật này, chỉ cần có thể bắt lấy Tần Tinh, đem đưa đến Minh tôn hoặc là hoang tộc, là có thể đổi lấy khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tuy rằng Trương Vân tìm được Tần Tinh, nhưng nơi này là thổ trục chi địa, có đến vô số phạm nhân, còn có thổ minh hoang tộc minh vệ, cho nên Trương Vân phải tận lực tại không kinh động những người khác dưới tình huống, trước tiên đem Tần Tinh tính cả cất giấu thân khỏa tinh thần này dẫn đi, sau đó sẽ chậm chậm đối phó. Trương Vân bản tính đánh cho không sai, nhưng mà hắn không biết một chút, đó chính là hôm nay Tần Tinh tàng đồng cửu cửu quy nhất, gần như đạt đến trạng thái hoàn mỹ, cho nên Trương Vân thông qua tàng đồng thi triển bất kỳ công kích nào, đối với Tần Tinh căn bản không được hiệu quả. Tần Tinh trong mắt cũng rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, tuy rằng kia lưu lại hình ảnh đã biến mất, nhưng lại thâm sâu khắc ở trong óc hắn. Hít sâu một hơi, Tần Tinh nhìn đến minh hồn bên trong chỉ còn cuối cùng một đạo ánh sáng màu trắng nói, là thời điểm để người ta biết ta vị trí. Dứt tiếng, Tần Tinh đứng dậy, bước ra một bước rồi khỏa tinh thần này, bất ngờ đứng ở tinh thần bên ngoài. Tần Tinh đột nhiên xuất hiện, để cho Trương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt, đưa tay chỉ một cái cửu sắc quang mang, nhất thời ngưng tụ thành một đầu to lớn roi, giống như linh như rắn, hướng về Tần Tinh bao phủ mà đi. Roi mang theo tiếng thét, rõ ràng đã quấn quanh ở rồi trên thân Tần Tinh, nhưng lại đột nhiên hết sạch, vô lực buông xuống rơi vào tinh không bên trong, giống như đứng ở nơi đó Tần Tinh, bất quá là một ảo ảnh mà thôi. Tình cảnh như vậy, Trương Vân đương nhiên sẽ không xa lạ, đây đúng là bọn họ Liệp Minh nhất tộc am hiểu nhất dấu, đem bản thân nấp trong vạn vật, chỉ là hắn thật không ngờ, Tần Tinh thi triển ra vậy mà lại thuần thục như vậy. Ngay tại Trương Vân chuẩn bị đổi loại phương thức xuất thủ lần nữa thời điểm, Tần Tinh chính là bỗng nhiên mở miệng nói, một tháng. Nói xong ba chữ kia sau đó, Tần Tinh thân hình vậy mà trực tiếp tiêu tan tản ra, rõ ràng là lại phải rời khỏi, Trương Vân há có thể cam tâm, trong mắt hàn quang lóe lên đồng thời, sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi, thân hình chợt lóe, từ biến mất tại chỗ. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tại Trương Vân ban đầu đứng chỗ đứng xuất hiện một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân áo đen, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn nói, Tàng Đồng, chín con, xem ra, ngươi chính là kia tiêu thất Liệp Minh man tộc tộc trưởng đi. Không nghĩ đến, ngươi vậy mà núp ở phương mỗ trong địa bàn. Tuy rằng mới mực hàn ngay từ lúc đã hơn một năm lúc trước tự đi tới đây thổ trục chi địa thu minh thổ mẫu thổ, nhưng là đối với Liệp Minh man tộc vô hình biến mất sự tình chính là biết rõ rõ ràng. Lại thêm lúc này Tần Tinh thân hình đã bất kiến, vì vậy mà hắn thấy, chính là Trương Vân núp ở khỏa tinh thần này bên trên, cho nên gần đây mới có thể liên tục xuất hiện dị biến. Nhìn đến người này, Trương Vân ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nói, người muốn làm gì? Tuy rằng Trương Vân cũng không nhận ra đối phương, nhưng mà nếu đối phương họ Phương, nhất định lại chính là đây thổ trục chi địa thủ vệ, cũng chính là thổ minh hoang tộc tộc nhân. Mới mực hàn cười ngạo nghễ nói, làm gì? Dĩ nhiên là đem ngươi bắt, cảm nhận được mình tàng đồng bên trong, đã mất đi cùng Tần Tinh trong lúc đó liên hệ. Trương Vân cũng dần dần bình tĩnh lại nói, nếu mà ngươi vốn là vị tới đây, có lẽ ta còn có chút kiêng kỵ, nhưng mà chỉ là một cái phân thân, muốn bắt ta, nằm mộng. Có làm hay không mộng, thử xem liền biết. Minh thổ, ông ong, hướng theo mới mực hàn dứt tiếng, tại hắn cùng Trương Vân phòng, lập tức xuất hiện một khối trăm trượng kích thước minh thổ, hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen, hướng về Trương Vân thẳng tắp bắt tới. Trương Vân cũng là thật không sợ hãi, vẫy tay, kia cửu sắc ánh sáng roi đột nhiên xuất hiện. Lăng không vung lên, trực tiếp bổ vào bàn tay to kia bên trên, bất ngờ đem đại thủ từ trung tâm chia ra làm hai, đánh thành hai nửa. Trương Vân mặt lộ vẻ châm chọc nói, minh thổ cũng bất quá như. Chính là không đợi hắn dứt tiếng, kia biến thành hai nửa bàn tay trong lúc bất chợt đồng loạt tăng vọt, lần nữa biến thành hai cái hoàn chỉnh đại thủ, tiếp tục hướng hắn chộp tới. Bịch bịch, cửu sắc ánh sáng roi lại vung, hai bàn tay lần nữa bị đánh mở. Bất quá trong nháy mắt biến thành bốn cái cùng ban đầu cùng kích cỡ bàn tay, đi tới Trương Vân phía trước. Nếu mà lúc này Tần Tinh có thể thấy một màn này mà nói, nhất định liền biết đoán được, phương này mực hàn điều khiển minh thổ, là cái thổ. Tử thổ một khi bị đánh sơ xác, tuy rằng cũng có thể lại lần nữa ngưng tụ, nhưng mà thể tích tuyệt đối sẽ so sánh ban đầu nhỏ nửa trên. Chỉ có mẫu thổ, sinh sôi không ngừng, cho dù vỡ thành ngàn vạn phần, mỗi một phần cũng vẫn có thể hóa thành ban đầu kích thước, cho nên đây cũng chính là mẫu thổ chỗ kinh khủng. Trương Vân tuy rằng không phải rất rõ mẫu thổ cùng tử thổ sự khác biệt, nhưng đã đến lúc này, tự nhiên cũng ý thức được khác thường, nơi nào còn dám tiếp tục lấy ánh sáng roi đi đánh, mà là bước ra một bước, muốn trước tiên thoát khỏi đây bốn cái tay trưởng trói buộc. Nhưng mà chân vừa mới nâng lên, hắn liền lập tức phát giác mình bốn phía, bỗng nhiên nhiều hơn từng luồng vô hình uy áp, giống như liền nhau thành một tấm võng lớn, đem chính mình trùm lên trong lưới. Trương Vân sắc mặt âm trầm, trong lòng thầm nghĩ nói, người này phân thân liền cường hãn như vậy, nó bản tôn thực lực ít nhất cũng cùng ta tương đương, tuy rằng không sợ hãi, nhưng một khi chân chính động thủ, vạn nhất lại thêm thổ minh tộc nhân đến trước, đó cũng là chuyện phiền toái, xem ra, ta cũng có thể học kia Tần Tinh, giấu trước lại nói. Nghĩ tới đây, cái kia đại như ngôi sao ánh mắt lập tức chuyển động phương hướng, nhắm ngay Mới Mực Hàn. Mà đúng lúc này, Trương Vân cùng Mới Mực Hàn, đồng thời thần sắc biến đổi, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía các từ phía trên đỉnh đầu. Không chỉ là hai người bọn họ, toàn bộ thổ trục chi địa, thậm chí ngay cả cùng thổ trục chi địa lân cận có minh tu tồn tại mấy cái tinh vực bên trong, đều đột nhiên giữa cảm thấy một cổ khí tức cực lớn. Cổ hơi thở này chẳng những vô cùng cường đại, hơn nữa hàm chứa một cổ phảng phất có thể đem vạn vật đóng băng hàn ý. Ngay sau đó, tại thổ trục chi địa cùng lân cận tinh vực tinh không bên trong, nổi lên một khối lệnh bài. Một khối nạm tổng cộng thức 254 chủng bất đồng đồ án lệnh bài. Bất ngờ, cũng là minh hoang lệnh, chỉ có điều, khối này minh hoang lệnh, cùng lúc trước minh tinh giới bên trong xuất hiện khối kia minh hoang lệnh, có đến chút bất đồng. Lúc trước minh hoang lệnh trên, nạm 24 bất đồng đồ án, mà khối minh hoang lệnh đồ án, chính là nhiều hơn một cái, 25 cái đồ án. Nhiều hơn cái hình vẽ này, là một đoàn màu trắng hỏa. Minh hoang lệnh hiện ra đồng thời, tản mát ra một đoàn quang mang, trong ánh sáng xuất hiện một cái toàn thân áo trắng, mặt không biểu tình nam tử trẻ tuổi, trong hai mắt lộ ra một vẻ tang thương chi sắc, bình tĩnh nói Tần Mỗ tại thổ trục chi địa, cung kính chờ đợi chư vị. Chương 1451, minh tinh giới rối loạn. Khoảng cách Mới Mực Hàn cùng Trương Vân chỗ tại đại khái xa vạn dặm một khỏa tinh thần nội bộ, Tần Tinh đồng dạng ngẩng đầu nhìn tinh không bên trong mình kia sắp tiêu tán thân ảnh, bên tai vang lên Sở Dạ Thương âm thanh, ta nói Tần tiểu tử, ngươi chiêu này dương đông kích tây dùng quả thật xinh đẹp. Tuy rằng hôm nay thực lực của ta không đủ, chỉ có thể đem minh hoang lệnh phạm vi khuếch tán đến lân cận mấy cái tinh vực, nhưng mà một truyền 10, 10 truyền 100, không bao lâu, bảo đảm toàn bộ minh tinh giới đều sẽ biết rồi. Nói tới chỗ này, Sở Dạ Thương từ phát ra một tiếng yếu ớt thở dài nói, chỉ có điều, đáng thương lão nhân gia ta, sợ rằng liền muốn đi theo ngươi cùng nhau tao tội. Khối này minh hoang lệnh, dĩ nhiên là thuộc về Sở Dạ Thương, dù sao ban đầu hỏa minh hoang tộc, cũng là hoang tộc một trong, hơn nữa hắn minh hoang lệnh mới là sớm nhất nguyên thủy nhất minh hoang lệnh. 16 minh tôn cộng thêm cửu đại hoang tộc, cùng chế tạo mà ra. Hôm nay này khối minh hoang lệnh vừa ra, có lẽ người khác không biết, nhưng mà cái khác hoang tộc cùng minh tôn, tất nhiên ngay lập tức sẽ có thể đoán được, là Sở Dạ Thương trong bóng tối giúp đỡ Tần Tinh. Cứ như vậy, Sở Dạ Thương bản tôn vị trí chỗ ở, nhất định sẽ có không ít người đi tới thăm dò. Tần Tinh tựa hồ căn bản không có nghe được Sở Dạ Thương trong giọng nói cố ý lộ ra chút ai oán. Nhàn nhạt nói ta đây không phải là dương đông kích tây, mà là ôm cây đợi thỏ. Ôm cây đợi thỏ, Sở Dạ Thương nhất thời sửng sốt nói, ngươi chẳng lẽ muốn ở lại thổ trục chi địa bên trong, chờ đợi những người đó đến nơi. Không tồi, ngươi điên rồi a, đừng nói hoang tộc minh tôn rồi, coi như là cái khác thế lực nhỏ, tính gộp lại, một người một bãi nước miếng, cũng có thể đem ngươi cho chết chìm, ngươi ở lại chỗ này, căn vốn đó là một con đường chết a. Tần Tinh chính là nhắm hai mắt lại nói, chỉ có một tháng thời gian, ta phải nắm chặt. Kẻ điên, Sở Dạ Thương vẫn không cam lòng ở một bên la lên, sớm biết đạo ngươi là muốn tìm chết, ta liền không nên vận dụng minh hoang lệnh giúp ngươi, lần này được rồi, thật là tiền mất tật mang. Tần Tinh nhàn nhạt nói, ngươi có thời gian tại đây dài dòng, chẳng nghỉ ngơi dưỡng sức, tại một tháng sau đó nhiều ra tay giúp ta mấy lần. Chỉ cần ta không chết, tất nhiên sẽ đi cứu ngươi thoát khỏi tù đày, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải biết, ngươi vốn là vị cuối cùng bị nhốt ở nơi nào. Những lời này nhất thời sẽ để cho Sở Dạ Thương ngậm miệng lại, trong lòng âm thầm thầm nói, tiểu tử này cũng quá thông minh, hắn thậm chí ngay cả này cũng có thể đoán được. Xác thực, Sở Dạ Thương căn bản cũng không biết mình bản tôn bị nhốt ở nơi nào, cho nên hắn mới sẽ rộng rãi như vậy vận dụng minh hoang lệnh đi trợ giúp Tần Tinh, vì chính là hy vọng có thể dẫn đến từ một số trước người hướng chỗ của hắn đi kiểm tra, cho nên để cho mình có thể biết được, mình bị giam giữ địa phương. Tuy rằng hắn vẫn không tin, Tần Tinh có thể sống ly khai đây thổ trục chi địa, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể dựa theo Tần Tinh từng nói, tranh thủ được thời điểm có thể nhiều hơn tay mấy lần. Giúp Tần Tinh chính là đang giúp hắn mình, thế gian này, ngoại trừ hỏa minh hoang tộc tộc nhân ra, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Tinh có thể cứu hắn thoát khốn. Hướng theo Sở Dạ Thương âm thanh không vang lên nữa, Tần Tinh tâm chính là tại chốc lát không an tĩnh được. Bởi vì trong óc hắn, vẫn đang không ngừng lẩn quẩn cảnh tượng đó. Nguyên bản đối với kia không nhìn thấy tướng mạo bạch y nhân không ngừng hành tẩu hành vi, có chút không hiểu. Nhưng là bây giờ, hắn lại loáng thoáng có thể đoán được, đó là trở lên hạ tứ phương làm bàn cờ, lấy từ cổ chí kim vì cờ tuyến, lấy tinh thần cùng vạn vật chúng sinh, làm quân cờ. Chỉ là không rõ, Bạch y nhân kia hành tẩu hắc ám, đến tột cùng là nhất phương tinh không, vẫn là nhất phương tinh giới? Hay hoặc là, mệnh minh hai giới? Bạch y nhân kia lại là thần thánh phương nào, tại sao muốn hạ lớn như vậy một bàn cờ? Mang theo thâm sâu nghi hoặc, Tần Tinh bắt đầu dung hợp kia cuối cùng một đạo ánh sáng màu trắng. Mới Mực Hàn cùng Trương Vân, tại Tần Tinh thân ảnh tiêu tán một khắc này, liền đã bỏ đi đối chiến, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền mỗi người chuyển thân ly khai. Thổ trục chi địa cùng lân cận mấy cái tinh vực bên trong, Minh Hoang lệnh cùng Tần Tinh thân ảnh tuy rằng đã biến mất, nhưng lại tại từng cái nhìn thấy Minh Tu trong lòng, nhấc lên sóng to gió lớn. Hôm nay Minh Tinh giới bên trong, cơ hồ không ai không biết, Minh Tôn cùng Hoang chủ tìm Tần Tinh sự tình, mà hơn 2 tháng đi qua, Tần Tinh thủy chung lại yểu vô âm tín. Chính là không nghĩ đến, vào giờ phút này, Tần Tinh vậy mà lại lấy phương thức như vậy, đồng dạng lấy Minh Hoang lệnh, hiện thân mà ra, hơn nữa chiêu cáo thiên hạ vị trí của mình. Tuy rằng những này chính mắt thấy bức tranh này chi nhân, có lòng muốn phải giữ bí mật, nhưng mà bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, huống chi lại là trọng yếu như vậy sự tình, căn bản không có khả năng giấu được. Vì vậy mà, đúng như Sở Giả Thương theo như lời loại này, tin tức này, tựa như cùng là một hồi như gió lốc, tại mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, đã vét sạch toàn bộ Minh Tinh giới. Còn có Minh Tu lấy phương pháp đặc thù, đem Tần Tinh xuất hiện hình ảnh cùng nói tới, giữ lại, cho nên càng gia tăng rồi tin tức này tính chân thật. Cứ như vậy, Minh Tinh giới lần nữa oanh động, hơn nữa Tần Tinh theo như lời nói kia, mặc dù không có nói rõ đối tượng, nhưng rõ ràng chính là đối với Minh Tôn Hoang tộc, đối với toàn bộ muốn tìm được người khác theo như lời. Nói cách khác, đây quả thực có thể xem là Tần Tinh đối với khắp cả Minh Tinh giới. Khiêu khích, đây cũng quá điên đi, bị Minh Hoang lệnh tìm kiếm chi nhân, vậy mà còn dám kiêu căng như vậy phát ra khiêu khích. Nào chỉ là điên cuồng, hắn phát ra khiêu khích công cụ, đồng dạng là Minh Hoang lệnh, đây liền ám chỉ đến hắn và Minh Tôn Hoang chủ địa vị tương đồng. Đây nếu là đổi thành ta, khẳng định tìm một ai cũng tìm không được mọi góc, trốn lên cái trăm ngàn năm lại nói. Có lẽ Tần Tinh là người tài cao gan lớn, không chừng đều đã tại thổ trục chi địa bên trong bày ra tầng tầng mai phục. Hướng theo tin tức truyền ra, vô số Minh Tu, mặc kệ thực lực cao thấp, ngay lập tức sẽ tất cả đều từ Minh Tinh giới bốn phương tám hướng, hướng về thổ trục chi địa chạy tới. Tuy rằng cũng có người hoài nghi Tần Tinh có phải hay không dương đông kích tây, cố ý đám đông dẫn tới thổ trục chi địa sau đó, mình lại âm thầm chạy trốn, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng ôm lấy vạn nhất hy vọng, đồng dạng chạy tới trục xuất chi địa. Về phần thổ trục chi địa trưởng khống giả, thổ minh hoang tộc dĩ nhiên là cái thứ nhất đã nhận được tin tức. Nguyên bản thổ minh hoang tộc là muốn đem chọn cái thổ trục chi địa hoàn toàn phong tỏa, nhưng mà cân nhắc đến nếu quả thật làm như vậy rồi, như vậy mình nhất tộc liền biết đầu tiên trở thành toàn bộ minh tinh giới địch nhân, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ. Cũng may bọn họ là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cho nên hoang chủ lập tức tự mình hạ lệnh, để cho mới Mực Hàn tạm hoãn thu phục minh thổ, mà là đi trước tìm được tung tích Tần Tinh. Đồng thời, thổ minh hoang tộc cũng là trong thời gian ngắn nhất, phái ra trăm tên cao thủ, chạy tới thổ trục chi địa. Một mặt là vì rồi tìm kiếm Tần Tinh, mặt khác cũng là vì trấn áp thổ trục chi địa bên trong toàn bộ phạm nhân, để ngừa bọn hắn thừa dịp lúc này tạo phản. Trên thực tế, không ít phạm nhân, đặc biệt là thực lực khá cao tinh chủ hàng ngũ, cũng xác thực chính là nghĩ như vậy, thậm chí, bọn hắn cũng đã mỗi người trong bóng tối bắt đầu mưu đồ bí mật, làm sao bắt lấy cái này vạn năm khó gặp cơ hội, lấy được tự do lần nữa. Tóm lại, thổ trục chi địa phảng phất biến thành minh tinh giới trung tâm, ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, đã tụ tập vượt qua 10.000 tên minh tu. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, càng nhiều minh tu đang thông qua đủ loại phương thức, hướng về tại đây điên cuồng chạy tới, cực lực tranh thủ tại thời gian một tháng bên trong, đến thổ trục chi địa. Một khắc này, minh tinh giới, lâm vào trong hỗn loạn. Chương 1452, vậy liền chiến đi. Không được thời gian một tháng, sẽ để cho yên lặng không biết bao nhiêu năm thổ trục chi địa, đã biến thành một cái vô cùng náo nhiệt tinh vực, ngoại trừ ban đầu phạm nhân ra, hôm nay tại đây minh tu số lượng, vượt qua 10 vạn. Đương nhiên, đó cũng không phải toàn bộ số lượng, mà chỉ là một phần nhỏ. Tại thổ trục chi địa ra, còn có vượt qua xa 10 vạn, thậm chí đạt tới 100 vạn, ngàn vạn số lượng minh tu. Bất kể là Minh Hoang lệnh lái ra kia làm người ta nhìn mà than thở treo giải thưởng, vẫn là Tần Tinh cái kia thần bí khó dò thân phận, đặc biệt là nó phát ra khiêu khích, thật sự là đủ để hấp dẫn toàn bộ minh tu, tạm thời bỏ lại tất cả đi tới đây thổ trục chi địa. Thử vận khí cũng được, xem náo nhiệt cũng được, ai cũng không muốn bỏ qua trận này chúng cường tụ tập thịnh hội, cho dù là bọn họ đối với kết quả, đều có nhận thức chung Tần Tinh coi như không chết cũng chắc là phải bị bắt. Chính là bởi vì đến minh tu quả thực quá nhiều, cuối cùng Minh Hoang lệnh lại xuất hiện. 16 minh tôn cùng bát đại hoang tộc quyết định nghiêm ngặt quy củ, không được minh hoàng chi cảnh, không cho phép bước vào thổ trục chi địa, mà bất kỳ một cái nào tộc đàn cùng tông môn tiến nhập thổ trục chi địa minh tu số lượng không được vượt qua 100 người. Dù là như thế, vẫn tụ tập vượt qua 10 vạn minh tu, cho nên có thể tưởng tượng được, vì đối phó Tần Tinh, đến tột cùng tới bao nhiêu người. Bất quá, 10 vạn này yếu nhất cũng là minh hoàng cảnh minh tu, tại trục xuất chi địa bên trong đã tỉ mỉ tìm tòi không dưới mấy chục lần, lại vẫn không có phát hiện Tần Tinh tung tích. Tuy rằng có không ít người đã âm thầm nhận định, đây tuyệt đối là Tần Tinh quyết định dương đông kích tây kế sách, trên thực tế lúc này hắn đã không biết thân ở bao nhiêu khoảng cách ở ngoài, nhưng mà, không đến lúc đó giữa đã tới một khắc cuối cùng, ai cũng không cam chịu tâm cứ vậy rời đi. Thế cho nên đến cuối cùng, bọn hắn dứt khoát từ bỏ lục soát, mỗi người chiếm cứ một.